Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 550, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chữa trì gì bảo, đêm khuya, Thạch Nham lại một lần nữa từ trong luyện khí yếu quyết tỉnh lại, thần thức tổn thương cực lớn, tình trạng kiệt sức. Ánh mắt lại lóe sáng dị thường. Thần nguyên đan đã tiêu hao hết, liền muốn thong thả tiến hành khôi phục. Truyền tống trận trong luyện khí yếu quyết, hắn đã lĩnh ngộ rất sâu. Hắn có sự cảm, lại đến xâm nhập tìm kiếm 3-4 lần là hắn có thể chính thức nắm giữ truyền tống trận. Chỉ là không có thần nguyên đan, muốn mang thần thức khôi phục, không thể nghi ngờ phải hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đây cũng không phải là biện pháp. Trong lòng cân nhắc, hắn nhíu mày tìm kiếm phương pháp có thể tăng cường thần thức cũng hoặc là nhanh chóng khôi phục. Vật phẩm trong huyết văn giới cùng huyễn không giới bị hắn nhất nhất mới lên, ý đồ tìm thứ phù hợp. Một hạt châu đen như mực đột nhiên ánh vào mi mắt. Hạt châu kia đen nhánh, lòe ra ô quang, ở giữa hình như có linh hồn chấn động nhàn nhạt tới lui. Con mắt đột nhiên sáng ngời, Thạch Nham thần sắc phấn chấn. Tụ hồn châu. Cái này hạt châu chính là nuốt hồn thú yêu tinh, có thể hấp thu hồn phách lực lượng, hơn nữa có thể chuyển hóa thành linh hồn trong sạch. Linh hồn lực cũng chính là thần thức năng lượng. Hắn nhớ rõ ràng, năm đó hắn đúng là dựa vào tụ hồn châu linh hồn lực, thời điểm ở địa vị cảnh liền sớm hình thành thức hải, có năng lực có thể nhìn xem sinh vật chung quanh. Tụ hồn châu lúc trước đã từng tổn thương, không thể chữa trị. Nhưng mà dựa theo huyền băng hàn diễm bất tử võ hồn sinh ra bất tử huyết, có tác dụng khôi phục đồ vật kỳ lạ. Hôm nay trong cơ thể hắn, bất tử huyết đã hình thành bất tử trọng sinh quyết ảo diệu. Hắn cũng lĩnh ngộ thấu triệt bất tử thánh điển, biết như thế nào thông qua bất tử huyết làm cho đồ vật tổn hại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần chữa trị tụ hồn châu, tiếp theo cùng người giao chiến, hắn có thể lợi dụng tụ hồn châu đến tụ tập hồn phách, hình thành linh hồn lực lượng tinh khiết đến bổ sung thức hải. Thạch Nham nhìn không được vui vẻ nở nụ cười, nếu như sớm nghĩ đến tụ hồn châu, hắn căn bản là không cần hoàn thần đan cùng thần nguyên đan. Thông qua tụ hồn châu sinh ra linh hồn lực, thần thức hắn một khi hao tổn, có thể khôi phục rất nhanh, còn có thể tăng cường thức hải rộng lớn thật to. Tụ hồn châu chậm rãi từ huyễn không giới trôi nổi đi ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Thần niệm vừa động, ngón trỏ tay trái đột nhiên chán nứt ra, một giọt máu tươi đỏ thấm, lập lòe tinh hồng sắc sáng bóng, tinh chuẩn bám vào tụ hồn châu. Bất tử trọng sinh quyết phút chốc vận chuyển, toàn thân máu tươi sôi trào, lấy máu tươi làm dẫn, tinh nguyên nhấp nhô như thủy triều tuôn ra. Tinh nguyên thẩm thấu tụ hồn châu đột nhiên lóe sáng, tia sáng hắc mị không ngừng mà chập chờn, chỉ thấy một giọt bất tử huyết, phảng phất thành chất lỏng nào đó sền sệt, ở khu vực tụ hồn châu tổn hại hoạt động rất nhanh. Âm thầm mang thần thức triển khai, từng sợi thần thức chui vào tụ hồn châu, mang quý tích tinh nguyên không ngừng mà điều chỉnh, đều tụ tập ở chỗ tổn hại tụ hồn châu. Kỳ diệu lặng lẽ phát sinh. Ở dưới sự trợ giúp một giọt bất tử huyết, tụ hồn châu chỗ tổn hại rất nhanh được ngưng luyện liên tiếp, bất tử huyết thành năng lượng nguyên chữa trị, làm cho tụ hồn châu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Huyết mạch tương liên cảm giác từ trên tụ hồn châu truyền đến, Thạch Nham thần sắc chấn động. Quả nhiên hữu hiệu. Vẻ mặt ngạc nhiên, hắn toàn bộ tâm thần đưa vào, tinh khí thần ngưng luyện, lấy bất tử trọng sinh quyết làm dẫn, lấy máu tươi cùng tinh nguyên làm mạch, rất nhanh rót vào tụ hồn châu, chủ động chữa trị chỗ tổn hại. Rắc! Trong tụ hồn châu truyền đến một tiếng giòn vang, một cỗ lực hấp xả năng lượng kỳ lạ đột nhiên từ trong hạt châu nhộn nhạo ra. Thạch Nham chủ hồn run lên, phảng phất như bị ràng buộc nào đó lôi kéo, có dục vọng muốn thoát ly thức hải, nhảy vào tụ hồn châu. Thành! ha ha cuồng tiếu. Thạch Nham Vương người đứng dậy, thần sắc vui vẻ, nắm tụ hồn châu cảm thụ được năng lượng chấn động kỳ diệu. Nan đề một mực làm phức tạp hắn cứ giải quyết dễ dàng như vậy. Cái tụ hồn châu này được bất tử huyết rèn luyện chữa trị qua, tụ hồn châu cùng thạch nham phản phất thành nhất thể, linh hồn hấp xả lực sinh ra trong đó, đối với thạch nham dần dần mất đi ảnh hưởng. Một lát sau, tia sáng trong tụ hồn châu dần dần ẩn nấp, từng đợt linh hồn năng lượng từ trong nhộn nhạo. Thạch nham phấn chấn vô cùng, không để ý thần thức chưa khôi phục, đẩy cửa đá ra ở cửa động khẩu quan sát bốn phía. Đêm tối, không trăng sao, màn đêm phảng phất một tấm vải đen cực lớn, mang trời xanh che lấp. Ánh sáng sao trời, xuyên qua tầng tầng mây đông nhịp kiên nhẫn rót vào trong cơ thể hắn tận tình hấp thu tinh thần uy năng. Phải tìm con mồi. Thạch Nham âm thầm nghĩ, có tù hồn châu cũng không thể lập tức giải quyết vấn đề, hắn còn cần tìm được linh hồn sinh vật cường đại, đem linh hồn hút vào bên trong tù hồn châu. Chỉ có trong hạt châu có hồn phách lực lượng, mới có T, hơn E, T, U, Quy, Quy chuyển hóa, hồn phách lực càng dày đặc, lực lượng chuyển đổi cũng sẽ càng mạnh. Thần thức buông ra, hắn xúc lòng cảm ứng tìm tất cả con mồi có thể nhập vào trong tụ hồn châu. Ba đạo sinh mệnh kỳ diệu chấn động từ một chỗ núi hoang cách 300 dặm truyền đến. Sinh mệnh chấn động nọ cực kỳ âm tà, không khí trầm lặng, làm cho người ta có cảm giác không phải nhân loại. Thạch Nham sắc mặt hơi đổi. Là tử linh. Chỉ có tử linh hồn phách chấn động mới có thể âm hàn tà ác như vậy. Tử linh ở các khu vực sơn mạch du đãng, nhắm người mà phệ, thông qua xâm chiếm võ giả linh hồn đến tăng cường lực lượng của mình, cũng làm cho võ giả hồn phách trở thành tử linh mới. Tử linh là loại sinh vật linh hồn, không có thật thể, an hiểu linh hồn xâm chiếm công kích, linh hồn lực cùng nhân loại mặc dù không giống, nhưng lực lượng lại có chút nồng đậm. Tử linh liền tử linh đi. Thạch Nham hắc hắc cười lạnh, trước đem chiến ma kéo nhập huyết văn giới, lúc này mới lặng yên từ trong thạch động đi ra, đến khu vực tử linh chấn động mãnh liệt bay đi. Một phút đồng hồ sau, Thạch Nham đi vào một mảng núi hoang, theo thần thức cảm ứng tìm được một chỗ bí mật. Ba cái sinh vật lục u có chân, thân thể như da con cóc, che kín nếp nhăn cùng thịt nổi lên. Màu xanh biếc trong ánh mắt băng hàn bắn ra hàn quang lạnh như băng khiếp người. Thạch Nham hoảng sợ. Không phải hư thể. Ba cái tử linh cảm ứng được thậm chí có thật thể. Thân thể kia mặc dù xấu xí nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tà ác. Ba cái tử linh cũng đồng thời phát hiện hắn. Ba tiếng oán lệ đâm rách màng tai vài phút chốc truyền ra. Ba cái tử linh có được thật thể như ba thanh đao nhọn rét lạnh bay thẳng đến hắn đâm tới. Hưu hưu hưu. Trong tiếng huyết gió xé rách hư không, làn da nhăn nheo của ba tử linh phút chốc siết chặt, thân thể xấu xí thoáng cái trở nên cứng rắn như sắt đá. Cánh tay xấu xí đột nhiên toát ra lợi trảo như lục u lợi kiếm, phong rụi lành lạnh. Thạch Nham sắc mặt ngưng trọng, lập tức tế ra ô quang thuẫn thúc dục tinh nguyên, âm thầm vận chuyển pháp quyết, mặt trái lực lượng cũng chầm chậm từ trong huyệt khiếu trào đi ra. Ba cái tử linh này linh hồn lực cũng không quá cường hãn, thân thể lực lại như trường đâu phá không cực kỳ đáng sợ. Hắn có thể khẳng định ba cái tử linh này cấp độ ngang bằng với ba tử linh lúc trước hắn và Khởi Lam đụng phải. Nhưng sau khi chúng có được thật thể, lực lượng lại tăng lên một mảng lớn, chỉ là tà năng trong thân thể lục u đã có thể so với năng lượng thiên vị cảnh võ giả. Tử linh lại an hiểu năng lượng ăn mòn linh hồn, cái này có nghĩa ba tử linh có được thật thể này còn thắng được võ giả thiên vị cảnh bình thường. Ba cổ linh hồn dị động, như ba cỗ thủy triều phun ra, ẩn chứa thô bạo ý niệm cực độ chạy thẳng thức hải Thạch Nham. Thạch Nham phản ứng kịp thời, chủ hồn lập tức phóng xuất ra hỏa viêm cửu u phệ hồn diễm, mang năng lượng tà năng xâm nhập thức hải quét sạch. Sầm sầm sầm. ngực bị ba cái tử linh hung hăng đánh, Thạch Nham như bị cự chùy oanh kích, thân thể đột nhiên văng đi. Trước ngực hắn, một hồi nhức mỏi, ba sợi năng lượng tà năng, như là từ vô số vi khuẩn cấu thành ở trong thân thể của hắn rất nhanh khuếch tán, ăn mòn tất cả cơ năng trong cơ thể hắn. Chỉ là một thoáng, hắn cốt cách, huyết nhục, gân mạch đều bị những tà năng kia chiếm cứ, nhức mỏi âm hàn lực tràn ngập toàn thân. Tinh nguyên lại ngưng luyện không được, gân mạch không thông, trong cơ thể sinh cơ phảng phất bị làm hao mòn rất nhanh, làm cho lực lượng của hắn bị quản chế trên phạm vi lớn. Thạch Nham đột nhiên biến sắc, vội vàng vận chuyển bất tử trọng sinh quyết. Bất tử trọng sinh quyết vừa động, một thân tinh nguyên lực không thông qua gân mạch tiếp chảy vào trong máu tươi, lấy máu tươi làm con đường lưu thông thẩm thấu toàn thân. Cùng thời khắc đó, dị lực trong cơ thể hắn cùng một chỗ phát tác, ở trong thân thể run rẩy, cơ thể hắn đầu tiên là bành trướng, chợt đột nhiên thu lại. Vô số dòng điện trong người lấy tốc độ ánh sáng xẹt qua tà năng từ tử linh thẩm thấu vào trong cơ thể, rất nhanh bị thanh trừ ra bên ngoài cơ thể. Một tia lục u khói nhẹ từ lỗ chân lông hắn bài xuất đi, toàn thân đột nhiên buông lỏng, gân mạch lần nữa thông suốt. Trong lòng kinh hãi, Thạch Nham không do dự lấy ra tổ hồn châu, lại mạnh mẽ sụp năng lượng cửa u phệ hồn diễm trong chủ hồn. Nhiều ngọn lửa từ trong con mắt hắn bay bật ra, ánh lửa vẩy ra phủ hướng ba cái tử linh. Xuy xuy xuy, ba cái tử linh thân thể không tổn hao gì, con mắt lục u lại đột nhiên thiêu hủy. Ý chí sãy xua bị tinh thần lực Thạch Nham xuyên thấu, tử vong lung cháo bao phủ, dần dần tiêu diệt. Khi ba cái tử linh ý chí bị biến mất, ba sợi lục quang đột nhiên từ trong ánh mắt chúng bay ra, bị tụ hồn châu trực tiếp hấp thu. Ba cái lục tuyến như tơ nhện ở tụ hồn châu lóe sáng một chút, bị tụ hồn châu chậm rãi tinh lọc. Thạch Nham mặt lạnh lùng thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lạnh. Tụ hồn châu thu lại ba cái tử linh hồn phách, nhưng hắn lại không cao hứng. Tử linh sau khi có được thật thể trình độ cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu hắn không có phản ứng kịp thời, hơn nữa người mang dị năng, nói không chừng sẽ ở trong khoảnh khắc bị ba cái tử linh chế trụ thân thể. Ba tử linh này nguyên bản không quá mạnh mẽ, nếu như là những cao đẳng tử linh kia đến, chẳng phải là càng thêm khủng bố. Cái tử linh sơn mạch này, khi tử linh còn ở trạng thái tư thể đã làm cho thông thần cảnh võ giả vô kế khả thi, bây giờ chúng có được thật thể, sẽ đáng sợ đến lại tình trạng nào. Ở thời điểm hắn bất an trầm tư, hắn không có chú ý tới một chỗ tối mịt ở hoang sơn phía nam, một cái tử linh tà động chậm rãi tiến lên, tốc độ dần dần mau lẹ thẳng hướng phía hắn bay tới. Tử linh tà động động khẩu từng đầu tử linh chiếm giữ, như vô số yêu ma dương nanh múa vuốt, nhiếp hồn lực bắt đầu điên cuồng khởi động. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 550, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ám linh tộc. Tử linh tà động giống như vật còn sống, giữa không trung chập chờn ánh sáng ám lục sắc, một bộ dạng hung ác nhắm người mà phệ. Thạch Nham còn ở trong kinh ngạc đối với tử linh, cũng không có cảm thấy được nguy hiểm dần dần tới gần, đợi cho tử linh tà động cách hắn chỉ có 100 mét, rốt cuộc hắn mới phản ứng. Từng đầu tử linh như yêu ma xúc tua chiếm giữ ở trong tử linh tà động đằng kia. Dầm dạp chẳng chịt, tử linh ngăn ở động khẩu, nhìn không rõ tình huống bên trong, nhưng khí tức băng hàn âm tà lại chạy thẳng chỗ sâu trong thức hải, làm cho người ta vô ý thức muốn buông tha tất cả chống cự. Thạch Nham thầm mắng một tiếng, thần sắc không thay đổi, lập tức thúc dục giật điện biến, vận chuyển tinh diệu trở thành một đạo lưu quang lui về phía sau cực nhanh. Chỉ là một thoáng, hắn cách tử linh tà động đã có mấy ngàn thước, khoảng cách kéo ra, hắn lập tức ngưng luyện tâm thần lấy cửu u phệ hồn diễm lực thanh trừ tà năng trong đầu. ánh lửa chợt lóe, năng lượng đoạt hồn trong thức hải bị đốt cháy sạch sẽ. Lặng lẽ thở dài một hơi, mắt thấy tử linh tà động tiếp tục tới gần, hắn cũng không sốt ruột, âm thầm vận chuyển lực lượng, lưu vân phá thiên toa cũng đem ra tùy thời chuẩn bị ứng đối. Tử linh tà động này tới vô cùng tà môn, vô thanh vô tức, mà ngay cả tử linh bên trong cũng ẩn nấp sinh mệnh khí tức, làm cho người ta rất khó phát giác. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, trong nháy mắt mang giật điện biến cùng tinh diệu cùng thúc dục, cưỡng ép đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nói không chừng thật sự trúng chiêu. Tử linh tà động như miệng yêu ma, bám giết không có buông tha, như trước đi tới phía hắn. Trên đường, tử linh tà động tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất cực tốc mà đến, mấy ngàn thước khoảng cách chợt lóe lên. Một cỗ tà năng ăn mòn linh hồn từ trong động khẩu trào ra, mang phạm vi mười dặm đều bao phủ. Tà năng xâm nhập thức hải hắn lần nữa, muốn đem thần thức của hắn tiêu hao cho sạch sẽ, đưa chủ hồn hắn cưỡng ép nô dịch. Cửu u phệ hồn diễm phát động, nhiều ngọn lửa ở trong thức hải phiêu dật, mang tà năng nhất nhất đốt thành cho bụi. Thạch nham tiếp tục lui về phía sau, cũng không tiếp tục tường tận xem xét biến hóa trong tử linh tà động, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa đất thị phi này. Hắn mơ hồ phát giác được tử linh tà động sợ là có biến hóa, hẳn là bị tử linh khống chế. Dựa theo Lâm Nhã Kỳ nói, tử linh tà động mặc dù sẽ không ngừng biến hóa vị trí, nhưng sẽ không chủ động hướng về võ giả tiến hành công kích, cũng sẽ không nuốt hết võ giả. Nhưng hiện tại tử linh tà động rõ ràng cùng thường ngày không giống, rất tà môn, sẽ chủ động phóng thích tà năng ăn mòn linh hồn. Tránh đi tử linh tà động, Thạch Nham tốc độ nhanh hơn rời đi, một lúc lâu sau lại lựa chọn một nơi yên lặng, mang tụ hồn châu lấy ra. Ba cái tử linh hồn phách bị tụ hồn châu tinh lọc rất nhanh, hình thành hồn lực trong sạch có thể trực tiếp hấp thu. Tùy ý mở một huyệt động, Thạch Nham ẩn thân bên trong tiếp tục yên lặng cảm ngộ truyền tống trận ảo diệu. Tử linh sơn mạch, năm góc khác nhau, năm tử linh tà động từ năm phương hướng nhanh chóng di động tụ tập đến linh dược cốc, bảo khí cốc. Trong khi năm tử linh tà động nhanh chóng di động, một khi đụng phải nhân loại võ giả, sẽ phóng xuất ra năng lượng ăn mòn linh hồn. Ở dưới tác dụng của loại tà năng này, rất nhiều võ giả sẽ đột nhiên toàn thân tê liệt, thức hải như bị độc tố ăn mòn, một thân cơ năng khó có thể duy trì, hồn phách rời đi thân thể, bị kéo nhập vào tử linh tà động. Sau khi nuốt sống võ giả hồn phách, năm tử linh tà động đều thoáng lớn hơn một ít, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ba ngày sau, tử linh tà động tụ tập từ các góc sơn mạch ở trong rừng rậm phía sau linh dược cốc đồng thời hiện ra, năm tử linh tà động tốc độ cực nhanh thoáng cách trở nên phong thả. Từng đồng khẩu tử linh tà động đều tụ tập rất nhiều tử linh xuất hiện trong đó đều có thật thể. Chính giữa đồng khẩu tử linh tà động xuất hiện một tế đàn hình thoi, tế đàn từ huyết nhục cốt cách xây mà thành. Phía trên tế đàn, tử linh thứ nhất có được thật thể đứng vững, năng lượng tràn ra dũng mãnh tiến vào tế đàn. Tế đàn hình thoi dần dần sáng ngời, một cỗ tà năng dược dị từ trong tế đàn chậm rãi sinh sôi. Tử linh tà động, vô số ám lục sắc tia sáng hướng phía tế đàn tụ tập, tế đàn sinh ra tia sáng càng chói mắt. Bốn tử linh tà động khác, phảng phất bị tế đàn hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi hướng phía nó gần lại, tốc độ càng ngày càng chậm. Tử linh có được thật thể ào ào tán ra năng lượng, toàn bộ rót vào tế đàn sinh ra lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, tiếp tục cung cấp lực hấp dẫn, mang bốn tử linh tà động khác lôi kéo tới. Rốt cuộc, bốn tử linh tà động đã sát vào nơi có tế đàn. Năm tử linh tà động ở trong ánh sáng ám lục sắc sán lại, chậm rãi tiến hành dung hợp. Tử linh thứ nhất có được thật thể không ngừng mà thúc giục lực lượng trong cơ thể tiếp tục tăng cường lực hấp dẫn của tế đàn. tế đàn do huyết nhục cốt cách ngưng luyện ra, bỗng nhiên huyết nhục tung tóe, cốt cách bạo vỡ, tế đàn ở trong trận trận lục sắc quang ba đột nhiên nát bấy thành tro tàn. Năm tử linh tà động dung hợp thành một. Một cái u lục quang đạo, từ sau tử linh tà động dung hợp cực lớn kéo dài, chỉ thấy vô số tử linh bay múa, hoạt động trong đó. Tử linh thứ nhất có được thật thể, ở sau khi dung hợp tử linh tà động cực lớn, lại bắt đầu trọng tổ thân thể thu nạp lục sắc tà năng, làm cho tứ chi trở nên càng dữ tợn âm trầm. Những tử linh có được thật thể cũng bắt đầu hấp thu tà năng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không biết qua bao lâu, tử linh tà động bỗng nhiên co rụt lại, u lục quang đạo đột nhiên bắn ra tia sáng mãnh liệt. Từng đầu da thịt màu xanh thấm trên mặt che kín hoa văn màu xanh biếc, dị tộc nhân đặc thù bên ngoài cùng nhân loại đại khái giống nhau, ánh mắt lạnh lạnh tà ác, nhất nhất từ trong quang đạo giấy đi ra. Toàn thân màu xanh biếc, mặt có hoa vân, trên thân thể có áo giáp dày cùng huyết nhục tương liên, phảng phất do trời sinh. Những dị tộc này khí tức tà ác âm hàn, trong mắt có cừu hận thấu xương, tựa như cừu hận tất cả sinh vật. Chúng lại cực kỳ cường đại, ngay khi hiện thân từ tử linh tà động, liền thẳng hướng phía linh dược cốc, bảo khí cốc vọt tới. Tử linh tà động cực lớn, như là chiến hạm, chở theo rất nhiều dị tộc theo đuôi phía sau. Linh dược cốc, Tuyết Mưu, A Liệp và Lệ Tranh Vanh đang thương nghị chuyện quan trọng, đột nhiên đồng thời mí mắt nhảy lên, trong lòng phát ra một cỗ cảm giác tim đập nhanh. A Liệp có vẻ sợ hãi biến sắc, lập tức đứng dậy buông ra thần thức cảm ứng bốn phương tám hướng. Tuyết Mưu, Lệ Tranh Vanh cũng đồng thời mang thần thức kéo dài ra ngoài, lấy linh dược cốc làm trung tâm bao trùm hướng xa xa. Ba người gần như đồng thời mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Xa xa, một mảng lục quang như vằn nước u tối thong thả bay bổng tới, tốc độ rất thong thả, nhưng tà năng ẩn chứa trong đó lại dần dần tăng cường. Là tử linh, Lệ Tranh Vanh kêu lên sợ hãi. Tuyết Mưu, A Liệp giữ im lặng, đồng thời lấy ra âm thạch, cau mày rất nhanh mang tình huống nói rõ. A Liệt làm xong tất cả, lại dùng thần thức tinh tế cảm ứng một phen, đột nhiên nói ra: không phải tử linh, là ám linh tộc, chủng tộc đáng sợ này rốt cuộc cải tạo thân thể, từ gì vực giấy rua đi ra. Lệ Tranh Vanh ngạc nhiên, có ý gì? A Liệt chính là tỉnh thổ trưởng lão, mà tỉnh thổ là một trong những tông phái cổ xưa nhất Thần Châu Đại Địa, trong tông phái điển tịch trồng chất như núi, thậm chí có tư liệu liên quan tới các thời đại xa xưa vô cùng. Thượng cổ thời đại, thần an đại lục chủng tộc rất nhiều, không đơn giản chỉ là nhân loại xưng hùng. Ở thời đại kia có một chủng tộc tên là ám linh tộc, thân thể nghiền nát, linh hồn bất diệt. Chủng tộc này tại thời đại thượng cổ chính là một tộc đàn cực kỳ cường thế, thời kỳ toàn thịnh so với nhân tộc chúng ta lợi hại hơn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, có rất nhiều cường giả khủng bố. A Liệp hít một hơi thật sâu, ám linh tộc an hiểu khống hồn, ở thời điểm bọn họ cường đại nhất, rất nhiều nhân loại võ giả chúng ta đều bị bọn họ nô dịch hồn phách thành nô bộc ám linh tộc. Thời đại thượng cổ sau khi nhân tộc quật khởi từng bộc phát nhiều lần đại chiến chủng tộc, chiến trận qua đi, ám linh tộc cơ hồ bị diệt tộc. Ở dưới loại tình huống này, ám linh tộc bỏ qua thân thể, lấy linh hồn tiến vào dị vực, mang theo cừu hận khắc khổ đối với chủng tộc chiến thắng, ở dị vực kéo dài hơi tàn chậm rãi khôi phục. Trải qua hơn vạn năm khôi phục, ai cũng không biết chủng tộc này ở dị vực xảy ra biến hóa gì, bọn họ trở nên càng ngày càng tà ác, càng ngày càng không có nhân tính. Năm tử linh tà động là vết nứt đi thông dị vực ám linh tộc, cũng là bình chướng. Năm đạo bình chướng này là năm cao thủ ám linh tộc mạnh nhất liên thủ tạo ra, năm đó là vì phòng ngừa chủng tộc khác tiến vào, cũng ngăn trở tộc nhân ám linh tộc đi ra, càng là tộc nhân ám linh tộc cường đại càng ra khỏi bình chướng. Bình thường ta chứng kiến tử linh cấp bậc thấp là linh hồn ám linh tộc tộc nhân mất đi thân thể trải qua dị vực biến hóa kỳ lạ. A Liệp thần sắc nghiêm nghị, mang bí mật phủ đầy bụi nhiều năm có quan hệ với ám linh tộc kỹ càng nói rõ. Dị vực trong tử linh tà động, rốt cuộc có cái gì, chúng ta ai cũng không rõ. Nhưng ta biết rõ, hiện tại ám linh tộc ở dị vực phát sanh biến hóa, làm cho bọn họ càng thêm cường đại đáng sợ, để cho bọn họ càng thêm khó có thể đối phó. Hiện tại bọn họ tựa như có thể ra thoát khỏi năm bình chướng, chúng ta muốn phải dùng toàn lực ứng phó. A Liệp tiếp tục nói. Lệ Tranh vanh vẻ mặt hoảng sợ. Ta đã thông chi giáo chủ, hắn sẽ mau chóng chạy đến. Tuyết Mưu cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đây là ám linh tộc phổ đến, liên quan đến tương lai nhân tộc. Không chỉ Quang Minh thần giáo chúng ta, Tịnh Thổ cùng Ma Cốc các ngươi, mà ngay cả cổ phái khác cũng phải thận trọng đối đãi. Một cái vô ý, chúng ta rất có thể bị ám linh tộc cướp lấy mảnh thổ địa này. Ngươi cũng biết ám linh tộc. Lệ Tranh vanh hừ hừ. Chúng ta Quang Minh thần giáo, lịch sử mặc dù không bằng Tịnh Thổ, nhưng chúng ta đã từng tìm được một ít điển tịch thời đại thượng cổ, cũng biết chút ít về thời đại kia. Tuyết Mưu thản nhiên nói. Lệ Tranh vanh trong lòng rất không thoải mái, thần sắc lãnh đạm, nhìn không được mắng. Các ngươi lại có thể một mực gạt chúng ta. Chúng ta cho rằng cái chủng tộc này không có dễ dàng đi ra như vậy. Vốn tưởng rằng ở trong dị vực chúng đã bị tiêu hao quá nhiều tộc nhân, sẽ không còn có tâm tư xâm lấn. A Liệp hơi có vẻ xấu hổ, gượng cười giải thích, hiện tại bọn họ đã trở lại, ta không phải lập tức hướng ngươi nói rõ sao? Lệ Tranh vanh cau mày, đó là bởi vì đối phương đã xếp đã tới. Được rồi, Tuyết Mưu âm thầm cắn răng. Đối phương thế tới cực mạnh, nhất định phải toàn lực ứng phó, tất cả mọi người đều tự cẩn thận một chút. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551, Không Gian Biến. Tử Linh Tà Động thong thả di động tới cách Linh Dược Cốc. Khí điện tốc càng ngày càng gần, từng vòng lục sắc quang vân từ tử linh tà động khuyết tán đi ra ngoài, chậm rãi nhộn nhão hướng hai cái sơn cốc. Trong cốc, toàn bộ võ giả đều bị kinh động, chỉ cần võ giả đạt tới niết bàn cảnh thức hải cũng bắt đầu hỗn loạn không thể khống chế, ý niệm bị lực lượng nào đó áp chế. Rốt cuộc, tử linh tà động tới gần linh dược cốc. Nguyên một đám ám linh tộc tộc nhân chậm rãi từ trong u lục quang đảo đi ra, như từng con châu chấu tuôn ra hướng hai cốc. Tà năng dẫn đầu xâm nhập. Võ giả thức hải bị ảnh hưởng, linh hồn chập chờn như ánh nến sắp dập tắt, một thân lực lượng đều bị quản chế. Gần ngàn tộc nhân ám linh tộc trong nháy mắt phóng tới hai cốc, triển khai đại khai sát giới. Tuyết Mưu, A Liệp, Phong Tiêu, Lệ Tranh vanh, Khoa Đạt chờ thông thần tam trọng thiên cảnh võ giả ở trước tiên xây dựng ra hơn 10 tầng phòng ngự. Chỉ thấy hai sơn cốc bầu trời bao la, đột nhiên xuất hiện vô số đạo ánh sáng thất thải cầu vồng, ánh sáng đan xen tầng tầng lớp lớp, từng vòng lực lượng khuyết tán. Quang vân lục sắc từ trong tử linh tà động kích bắn thủy đi ra, chiếu rọi ở trên tầng tầng phòng ngự cản trở. Coi như là chân thần cảnh võ giả cũng không thể dễ dàng phá vỡ những tầng phòng ngự này, nhưng ở dưới lục sắc quang vân chiếu rọi xuống, như là một khối băng bạo lộ ở mặt trời, chậm rãi bị hóa tan. Trong cốc toàn bộ võ giả thần sắc đều hoảng sợ, mặt không có chút máu. Tuyết Mưu bọn người còn đang tiếp tục tăng cường bức tường cản trở sức lực, vô số bí bảo phi thiên mang lực lượng thúc giục. Lục sắc quang vân tiếp tục tăng thêm tà năng, tầng tầng bình chướng như là giấy mỏng bắt đầu hiện dấu hiệu ra sắp bị xé sách. Chuẩn bị chiến đấu, A Liệp hét to. Phải thủ vững, nếu không toàn bộ mọi người phải chết. Chỉ cần kéo dài hết buổi sáng, trợ giúp của chúng ta sẽ chạy đến, sẽ có chân thần cảnh cường giả đến đây trợ giúp chúng ta, mọi người phải tử thủ. Tuyết Mưu, Phong Tiêu, Lệ Tranh Vanh, Hoa Đạt đều tự hạ mệnh lệnh, phân phó người của mình phải toàn lực ứng phó. Tà năng lục sắc tiếp tục xâm nhập. Rốt cục tầng phong ngự do bọn người Tuyết Mưu, Á Liệp phóng thích ra vỡ tan. Ám linh tộc tộc nhân xâm lấn chính thức tiến vào hai tộc, huyết chiến diễn ra. Ám linh tộc tộc nhân kém cỏi nhất cũng có thiên vị cảnh lực lượng, linh hồn lực đều có tà năng, vừa tiến đến liền bắt đầu dùng linh hồn lực lượng ăn mòn rất mạnh, hướng về võ giả trong tộc tiến hành ăn mòn. Chỉ cần võ giả có thức hải sẽ lập tức chịu ảnh hưởng, một thân lực lượng trên phạm vi lớn biến mất. Ngược lại võ giả phía dưới niết bàn cảnh không bị tà năng lục sắc ăn mòn, thể bảo toàn lực lượng. Chỉ là võ giả loại cảnh giới này lực lượng có hạn, ám linh tộc tộc nhân mặc dù không cần linh hồn ăn mòn lực cũng có thể đem những võ giả này dễ dàng giết chết. Chiến đấu hiện ra thế cục nghiêng về một bên. Ám linh tộc tộc nhân khi tiến vào sơn tốc lập tức chiếm cứ chủ động, những tộc nhân này nguyên một đám lành lạnh âm tà, lực lượng cường đại, linh hồn gần như không có sơ hở. Sau khi tiến vào sơn cốc, ở thời gian ngắn sẽ làm cho mười mấy tên võ giả tử vong. Từng võ giả chết đi, hồn phách đều không có tiêu tán, bị tử linh tà động hấp dẫn, nhất nhất bay vào tử linh tà động. Tử linh tà động như là hồn thú mở ra miệng lớn dính máu, nuốt chửng nguyên một đám hồn phách. Tử linh tà động mỗi khi hấp thu một cái hồn phách, tà năng lục sắc phóng thích từ trong đó tựa hồ cũng tăng cường một phần. Vài ám linh tộc tộc nhân lực lượng cường hãn cực kỳ nhảy vào cuốn lấy bọn người Tuyết Mưu, Á Liệp. Mặc dù là Tuyết Mưu, Á Liệp có thông thần tam trọng thiên cảnh tu vi, toàn thân bí pháp vô số, ở dưới những ám linh tộc tộc nhân công kích cũng có vẻ đỡ trái hở phải, thần sắc chật vật. Ám linh tộc tộc nhân không có bất kỳ bí bảo, thân thể chính là vũ khí của bọn hắn. Một khi giao chiến, cánh tay bọn họ như lợi trảo kim thiết, vô kiên bất tồi, sắc bén dị thường. Trên người bọn họ bao trùm áo giáp tự nhiên, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Bí bảo thông thường căn bản không thể phá vỡ tầng áo giáp, căn bản không thể xúc phạm tới bọn họ. Nguyên một đám nhân loại võ giả, chỉ cần bị bọn họ tới gần, rất nhanh sẽ bị xuyên thủng thân thể, bị xé nứt thành phấn vụn. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, linh dược tốc cùng bảo khí tốc đã mất đi một phần ba võ giả. Lúc này còn thừa lại đều là cường nhân của Quang Minh Thần Giáo, Ma Cốc, Tịnh Phổ. Bởi vì bí bảo cùng pháp quyết cao siêu, hơn nữa còn có tâm trí cứng cỏi, thời điểm cùng ám linh tộc tộc nhân chiến đấu mới có thể trèo chống đến bây giờ. Trốn! Một phút đồng hồ trước còn nói muốn thủ vững Á Liệp cùng Tuyết Mưu, gần như đồng thời hạ lệnh rút lui. Chỉ thấy võ giả chưa bị giết chết, nghe tin mà động, từ bốn phương tám hướng mà chạy, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa hai tốc. Tử linh tà động thong thả tới gần, hiện ra ở phía trên hai tốc, từng vòng tà năng lục sắc tán tràn ra, như mưa phùn dày đặc, mang hai sơn tốc bao phủ. Nhân tộc võ giả chật vật chạy thục mạng, cũng không dám cùng ám linh tộc giao chiến nữa. Lục tục có người thi triển ra độn pháp, không tiếc tự hủy thân thể, chỉ cầu nhanh chóng rời xa nơi thị phi này. Từng đạo huyết quang hiện lên, dần dần có nhân loại võ giả lợi dụng bí pháp chạy thục mạng, biến mất ở hai tốc. Ám linh tộc tộc nhân bắt đầu lấy hai tốc làm trung tâm, tán giật ra, đuổi giết những người chạy thục mạng. Tàn tác. Trong sơn tốc võ giả mới vừa thấy mặt, không có kiên trì nửa giờ, liền ào ào chạy trốn. Sau khi để lại gần ngàn thi thể, trong hai sơn tốc đã không có người sống. Một bộ phận ám linh tộc tộc nhân đuổi theo, một bộ phận lưu lại tỏa vào các cửa hàng không biết muốn tìm cái gì. Tử linh sơn mạch thành khu vực săn bắn, nhân loại thành con mồi, ám linh tộc thành thợ săn. Thạch Nham cũng không biết ngoại giới phát sinh biến hóa. Ở lưng chừng một ngọn núi vắng vẻ, hắn hết sức chuyên chú lĩnh ngộ truyền tống trận ảo diệu, ý đồ nắm giữ cách vận dụng không gian lực trong đó. Ở thời điểm thần thức phi tốc tiêu hao, lý giải của hắn đối với truyền tống trận đã đạt đến cảnh giới sâu thâm. Trong luyện khí yếu huyết, trận đồ truyền tống trận, vô số tiết điểm lập lòe tỏa sáng, những chi tiết trong trận đồ được hắn nhất nhất trải vuốt rõ ràng. Đột nhiên, tư hồn hắn như một đạo ánh sáng trong nháy mắt chui vào trong trung tâm trận đồ truyền tống trận. Vô số ký hiệu thiểm lược trong đầu, một loại minh ngộ dần dần sinh sôi tràn ngập trong ấp. Trận đồ truyền tống trận đột nhiên quang điểm đan vào, như vật còn sống mạch lạc di động. Từng sợi thần thức tán giật ở trong một tia sáng, lấy thần thức làm một đạo tia sáng trong, lấy thần thức xuyên thẳng qua trận đồ tìm hiểu đạo lý. Trong lòng núi, không gian xung quanh thân thạch nham đột nhiên vặn vẹo. Từng đạo khe hở không gian mảnh như tơ nhện từ chung quanh hắn dần hiện ra, di động như rắn xếp, không ngừng mà lắc lư vung vẩy. Những tia sáng đủ mọi màu sắc từ trong các khe hở không gian đột nhiên hiện ra. Từng sợi không gian lực kỳ dị từ trong những khe hở kia lặng lẽ phóng xuất, nhảy vào thức hải hắn, cùng từng sợi thần thức của hắn ngưng luyện dung hợp lẫn nhau. Thạch Nham hồn nhiên chưa phát giác ra, như trước tìm hiểu ảo diệu truyền tống trận, không biết biến hóa của thức hải. Khe hở không gian quanh mình càng lúc càng lớn, lỗ hổng nứt ra như những thanh đao. Không gian vặn vẹo lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi tán tràn ra. Bầu trời linh dược cốc, tử linh tà động đột nhiên vặn vẹo dường dị. Ám linh tộc tộc nhân tràn ngập ở bên trong, phút chốc hiện ra vẻ kinh hãi, nghi hoặc nhìn hướng tử linh tà động phát sinh biến hóa. Ở xung quanh tử linh tà động đằng kia, hiện ra khe hở không gian giống như ở xung quanh thạch nhâm, đang lĩnh ngộ không gian lực cực kỳ trùng hợp, cùng tử linh tà động thành liên lạc dường dị. Hắn và tử linh tà động phảng phất có ràng buộc không nhìn thấy, lấy không gian lực làm đầu mối then chốt, hợp thành cùng một nơi. Một mảnh khe hở không gian dài hẹp, từ xung quanh tử linh tà động vỡ ra, dần dần thu nạp tử linh tà động. Ám linh tộc tộc nhân tụ tập ở phủ cận đồng khẩu bị không gian lợi nhận cắt không thấy máu dấu vết, chia năm xẻ bảy. Hơn 10 ám linh tộc tộc nhân phảng phất bị vô số không gian thật nhỏ phân cách ở đồng khẩu đằng kia, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể chỉ còn một phần. Phần thân thể còn lại phảng phất như đi vào một không gian khác, vĩnh viễn tìm không thấy. Toàn bộ án linh tộc tộc nhân đều sợ hãi, bất an ở bên ngoài bay múa, ý đồ mang tộc nhân trong đồng khẩu mau chóng đi ra. Tử linh tà động chính là khe hở không gian đi thông dị vực, từ vô số đạo khe hở ổn định hợp thành, là án linh tộc tiền bối cường giả xây dựng ra. Giờ khắc này, tử linh tà động bị những án linh tộc tộc nhân thời đại này cưỡng ép thúc sục thi triển bí pháp đến đánh vỡ bức tường cản trở, khiến cho năm vết nứt xung hợp làm một một. Bọn họ cũng không biết cách làm của bọn hắn đã làm cho tử linh tà động trở nên cực kỳ không ổn định. Trùng hợp một cách ngẫu nhiên, Thạch Nham khi lính ngộ truyền tống trận ảo diệu trong lúc vô tình dẫn động không gian lực cùng khe hở không gian hợp thành tử linh tà động cách cũng không xa, tạo thành liên lạc vi diệu khó nói lên lời, dẫn phát ra dị biến. Ám linh tộc tộc nhân hoảng sợ bất an, những tộc nhân đang thu nhặt vật chất nào đó trong hai cốc cũng gọi trở về. Đều ở xa xa nhìn tử linh tà động biến hóa. Không có ám linh tộc tộc nhân còn dám ở lại bên ngoài đồn, còn tộc nhân bên trong đồng khẩu cũng cực lực xáy xua, ý đồ mau chóng thoát thân. Nguyên một đám ám linh tộc tộc nhân, bất luận là có thật thể hay là hư thể, đều chui ra. Tử linh tà động đình chỉ phóng thích tà năng lục sắc. Đồng khẩu dần dần co rút lại, từng đạo ngũ sắc ánh sáng đan vào, ám linh tộc tộc nhân chưa kịp thoát thân, ở dưới những không gian lợi nhận vặn vẹo hồn phi phách tán, hồn phách cùng nhục thân bị kéo nhập khe hở hư không khác nhau, rốt cuộc không có hy vọng đoàn tụ. Trong lòng núi, Thạch Nham mờ mịt chưa phát giác ra, tiếp tục dùng tâm thể ngộ luyện khí yếu quyết. Trong thức hải hắn từng sợi thần thức cùng không gian lực kết hợp, mỗi một sợi thần thức tựa hồ cũng ẩn chứa một phần khí tức không gian lực lượng. Dần dần thức hải thần thức hắn phảng phất cũng thành từng đạo khe hở không gian, hiện ra dường gì sáng bóng. Chủ hồn tới lui ở trong từng đạo thần thức xuyên thẳng qua, được những thần thức mới hình thành kia ăn cần săn sóc, hấp thụ chất sinh dưỡng mới trong thần thức, chậm rãi phát sinh biến hóa. Thạch nham ầm ầm chấn động. Trong truyền tống trận luyện khí yếu huyết tỏa độ không gian như ngôi sao sáng chói, đột nhiên phát ra tia sáng chói. Truyền tống trận hư ảo ở trong luyện khí yếu huyết trở nên ngưng thực, hư hồn lĩnh ngộ truyền tống trận ảo diệu trong đó bị truyền tống trận bao lấy, hóa thành một luồng ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, phía trên linh dược tốc ở tử linh tà động, một đạo ánh sáng hiện lên chợt đồng khẩu triệt để khép lại. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 552 Lục Sắc Hồn Hải. Thạch Nham cảm thấy mình bị cứng rắn chia làm hai người, một bên là bản thể, một bên là hư hồn. Hư hồn cũng có được tầm mắt, có thể tự hỏi, có thể hoạt động. Hư hồn thông qua truyền tống trận hư ảo trong luyện khí yếu huyết, không biết tiến nhập nơi nào, làm cho Thạch Nham thần thức tê sần, đột nhiên có cảm giác linh hồn phân liệt. Hư hồn tầm mắt, một mảng trời mênh mông, hư không phảng phất bị lợi khí cắt ra mấy lỗ hổng, hiện ra những vết sạn dày đặc. Đó là khe hở không gian. Mỗi một đạo khe hở không gian đều đi thông một thế giới kỳ dị, hoặc là vết nứt hư không loạn lưu, thần bí khó lường. Một mảng hải dương từ linh hồn tụ tập hình thành, ở phía dưới dị vực bay bổng, nguyên một đám linh hồn đờ đẫn vô ý thức, bồng bềnh đung đưa tựa hồ bị hấp thụ chất sinh dưỡng linh hồn. Án lục sắc hải dương, nhìn không thấy cuối cùng, trên mặt hải dương từng đạo không gian vết nứt, mơ hồ có thể thấy được từng đầu tử linh nơi này có vẻ có chút suy yếu, tựa như bị lực lượng vết nứt không gian ảnh hưởng, giãy giụa muốn thoát ly vết nứt không gian. Dị vực không có nhật nguyệt ngôi sao, bầu trời u tối, không có đám mây, chỉ có năng lượng vặn vẹo như là sao chổi, chợt lóe rồi biến mất. Từng đầu tử linh ở đây đều muốn từ miệng khe hở không gian ra, ở trong hải dương án lục nổi lơ lửng linh hồn, không có sinh mệnh chấn động, lại tự nhiên mà sinh ra một cỗ lực lượng khí tức có thể thúc sụp không gian, làm cho từng đạo khe hở không gian sáng ngời như đao phong. Tư hồn đang ở trên mặt án lục sắc hải dương quan sát phía dưới, không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên từ điểm cuối áng lục sắc hải dương truyền ra một đạo tà ác ý chí lạnh như băng. Dưới hải dương phảng phất có sinh mệnh tà ác nào đó đang nuốt hết linh hồn năng lượng, muốn từ trong đó tỉnh lại. Tư hồn cũng chịu ảnh hưởng, bỗng trở nên suy yếu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh miệng một đạo khe hở không gian truyền ra một đám lưu quang vặn vẹo. Lưu quang vừa ra, tư hồn đột nhiên lắc lư một chút, chợt không bị ảnh hưởng mới sức hút từ hải dương. Tư hồn không có thần thức, không thể cảm ứng được biến cố dưới hải dương, chỉ có thể hờ hững chăm chú nhìn tất cả. Khe hở không gian bên cạnh tư hồn, lưu quang lập lòe, không ngừng mà tụ tập tà năng trong hải dương ám lục sắc. Mười mấy tử linh tương đối gần xung quanh hội tụ đủ năng lượng, nhanh chóng hướng phía này tụ tập. Thạch Nham hư hồn yên lặng chăm chú nhìn, phát hiện ở trong miệng khe hở không gian đằng kia, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều tử linh ngủ đông đến bên trong khe hở không gian trùng kích. Hư hồn quan sát trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu được. Đó là tử linh tà động. Khe hở không gian tử linh tụ tập kia chính là đi thông tử linh sơn mạch thần an đại lục, là lối vào của tử linh đến tử linh sơn mạch. Phát hiện này làm cho hắn hoảng sợ thất sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tư hồn hắn ở trong luyện khí yếu huyết lĩnh ngộ truyền tống trận ảo diệu, lại không hiểu truyền tống đến tử linh tà động, đi tới thế giới dược dị nơi này. Ở cái thế giới này, tử linh hung tàn tựa như thành kẻ yếu, đau khổ giãy giụa lấy. Tử linh ẩn thân ở miệng nguyên một đám vết nứt không gian, mượn nhờ tư không vặn vẹo năng lượng, mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi ám lục sắc hải dương lôi kéo. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai đầu tử linh bởi vì vị trí biến ảo hoặc là vặn vẹo lực quanh mình biến mất, đột nhiên bị kéo nhập xuống ám lục sắc hải dương. Một khi chui vào ám lục sắc hải dương, tử linh khí tức lập tức biến mất vô tung, hồn lực sống như bị triệt để chiếm đoạt, thành nguyên một đám linh hồn đờ đẫn, không khí trầm lặng. Ám lục sắc hải dương đang nuốt hết tử linh đến lớn mạnh bản thân. Thạch Nham chấn kinh rồi cẩn thận quan sát trong chốc lát, mới phát hiện chỗ gì chẳng này, tử linh tựa hồ chỉ là dây con đời làm thịt, bị ám lục sắc hải dương nô dịch khống chế. Từng sợi linh hồn tối, từ tử linh tà động khẩu bay bật ra, bắn vào ám lục sắc hải dương. Đó là hồn phách nhân loại võ giả. Một đám ánh sáng u tối, liền là hồn phách một võ giả, một luồng sóng hồn phách nhân loại võ giả bị hút vào có vài chục cái. Một khi rơi vào ám lục sắc hải dương, những hồn phách kia đều trầm lặng đờ đẫn không có sinh cơ, bị hấp thụ hồn lực. Thời điểm võ giả hồn phách bị đưa vào, hấp xả lực của ám lục sắc hải dương sẽ tiêu giảm, còn có thể thỉnh thoảng phóng xuất ra tà năng tán tràn ra, rút vào tử linh tăng cường lực lượng những tử linh kia. Cảnh tượng rất kỳ quái. Ám lục sắc hải dương sẽ hấp xả linh hồn kể cả tử linh, nhưng nó cũng có thể phóng thích lục sắc tà năng đối với tử linh lại có hiệu quả tăng cường lực lượng. Thạch Nham nhìn trong chốc lát, như trước không biết lục sắc hải dương này cùng tử linh có liên quan gì, không biết giữa hai bên vì sao quan hệ phức tạp như vậy. Tựa như ám lục sắc hải dương cần không ngừng bổ sung linh hồn lực, nếu như tử linh cung cấp đủ linh hồn cho nó sẽ đưa trở lại chút lượng. Nhưng nếu là linh hồn lực không đủ, nó sẽ nuốt hết tử linh đến bổ sung, phảng phất sự hiện hữu của nó cần có linh hồn năng lượng tiêu hao liên tục. Ở thời điểm hư hồn tường tận xem xét cảnh tượng bên này, một ít đạo khe hở không gian như bị lợi khí cắt, vô số lưu quang lập lòe, có không ít lưu quang cực nhanh mà đến, trong nháy mắt chui vào hư hồn. Hư hồn phảng phất thành môi giới, từng sợi không gian lực xuyên thấu qua hư hồn trong nháy mắt biến mất. Chủ hồn bản thể truyền tống trận trong luyện khí yếu huyết lập lòe, không gian vặn vẹo biến ảo. Trong lòng núi, không gian bên cạnh hắn nứt ra, có từng đạo lưu quang hiện lên, lưu quang thẩm thấu thức hải hắn, cùng mỗi một sợi thần thức của hắn ngưng luyện khí hợp ở cùng một nơi. Thức hải lặng lẽ phát sinh dị biến. Từng sợi thần thức bị không gian lực dung hợp, có năng lực xuyên việt khoảng cách không gian ở trong thức hải hắn cực nhanh, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía ngoại giới lan tràn khuyết tán. Trong thức hải, phảng phất hiện ra không gian vết nứt hư ảo, thần thức trong thức hải hắn ở trong vết nứt chợt lóe rồi biến mất, không biết đi nơi nào. Một loại minh ngộ nào đó đột nhiên nhập vào tâm. Tử linh sơn mạch to như vậy, thần thức hắn phút chốc thoáng hiện, nhanh chóng lướt đi ở các góc tử linh sơn mạch nhìn xem. Một đám thần thức tiến vào linh dược cốc. Cảnh tượng trong linh dược cốc cùng bảo khí cốc hiện lên hình ảnh lập thể trực quan hiện ra. Thi thể đầy đất, phía trên hai cốc, tử linh tà động khép lại di động, còn có thể phóng xuất ra tà năng. Từng tộc nhân án linh tộc có được thật thể bất an nhìn động khẩu, dùng một loại linh hồn ngôn ngữ kỳ quái trao đổi. Sao lại biến thành như vậy? Thạch Nham sắc mặt hoảng sợ, thần sắc đột nhiên khẩn trương. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nơi này thì nhân loại võ giả tụ tập tựa như đã gặp phải đả kích hủy diệt. Có 2/3 võ giả bị ám linh tộc giết chết. Từng sợi thần thức cùng không gian lực kết hợp hoạt động ở cả tử linh sơn mạch, càng nhiều hình ảnh không ngừng phản hồi. Hắn nhìn thấy rất nhiều nhân loại võ giả đang lẩn trốn, chứng kiến nguyên một đám tử linh có được thật thể đuổi giết mang những võ giả trốn tránh kia tiêu diệt. Lệ Tranh Vanh, Khởi Lam, Lâm Nhã Kỳ, nguyên một đám người hắn biết, ở trong thức hải hắn bị bày biện ra, hắn như là nhiều ra vô số con mắt, mang khắp nơi tử linh sơn mạch thu hết vào mắt. Thạch Nham kinh nghi một trận. Hắn đột nhiên ý thức được, lấy cảnh giới của hắn, thần thức triệt để buông ra cũng chỉ có thể bao phủ vài ngọn núi trong tử linh sơn mạch. Theo hắn biết, thông thần cảnh đỉnh phong võ giả cũng khó có thể mang tử linh sơn mạch các góc nhìn thấu triệt, thần thức có cực hạn, mà tử linh sơn mạch lại rộng lớn vô ngần. Trừ phi chân thần cảnh cường giả, nếu không rất khó đưa thần thức lan tràn cả tòa sơn mạch này. Coi như là chân thần cảnh cường giả cũng cần từng chút khuyết tán thần thức, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn đem trọn tòa sơn mạch bao trùm. Mà hắn thần thức tựa như có thể vượt qua không gian khoảng cách, không cần lấy hắn làm trung tâm từ từ kéo dài. Thần thức của hắn vừa đi ra lại có thể trực tiếp xuất hiện ở các góc tử linh sơn mạch, tâm niệm muốn đến chỗ nào, thần thức trực tiếp không bị khoảng cách hạn chế, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đó. Không gian lực. Chỉ có lĩnh ngộ được không gian lực ảo diệu mới có thể đạt thành loại đặc hiệu này. Thạch Nham tâm có cảm giác, đột nhiên tính tâm xuống, mang từng sợi thần thức theo tâm niệm biến hóa, tiếp tục biến ảo vận chuyển. Đồng thời thức hải hắn biến hóa lần nữa. Trong thức hải hiện ra khe hở không gian, đột nhiên vô tung vô ảnh, thức hải chấn động mãnh liệt chập chờn, trở nên cực kỳ không ổn định, từng sợi không gian lực hỗn loạn, không biết đến từ nơi nào, bắt đầu ở trong thức hải hắn phát sinh tác dụng. Vội vàng ổn định tâm cảnh, không dám vọng động toàn lực đến ổn định thức hải. Thả ra từng sợi thần thức, mang một vài bức hình ảnh trực quan bày biện ra, chủ hồn hắn xuyên thẳng qua những tấm hình ở trong thức hải, cẩn thận tỉ mỉ quan sát cảnh tượng trong từng hình ảnh. Từng sợi hỗn loạn không gian lực trong thức hải, ở thời điểm chủ hồn hắn hoạt động, lặng lẽ ngưng luyện thành dây thừng bay vào chủ hồn. Chủ hồn đại chiến. Ở trong thức hải, chủ hồn như gặp phải sấm sét, không ngừng loạn choạng, từng sợi hỗn loạn không gian lực phảng phất cây chùy rèn luyện linh hồn đang gõ chủ hồn hắn, làm cho chủ hồn hắn trở nên có thể thích ứng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa mới. Thạch Nham đột nhiên thu hồi thần thức, thả ra toàn tâm nhập vào cảm thụ không gian lực, làm cho chủ hồn thích ứng. Cùng một thời gian, tư hồn tiến vào dị vực đã bị ám lục sắc hải dương hấp dẫn, phút chốc nuôi vào hải dương. Tư hồn vừa vào hải dương, linh hồn lực lượng ăn mòn khủng bố đột nhiên phát động, ý chí cùng chủ hồn ấm ký trong tư hồn bị nhanh chóng làm hao mòn. Ở trước khi tư hồn hoàn toàn bị đồng hóa ăn mòn, hắn mơ hồ chứng kiến ở chỗ sâu dưới án lục sắc hải dương có một bóng ma cực lớn. Bóng ma giống như vật còn sống, như yêu ma dưới đáy biển, phóng thích ra tà ác ý chí lạnh như băng, ảnh hưởng khí tức cả dị vực, thay đổi thiên địa quy tắc nào đó. Oanh! Tư hồn tiêu diệt, Thạch Nham chủ hồn cũng chấn động mạnh một cái, liên lạc với dị vực im mặt. Không có dị vực cảm ứng, tư hồn biến mất, Thạch Nham ngược lại có thể càng thêm quan cảm giác chủ hồn biến cố. Ở trong từng đạo khe hở không gian vần quanh, hắn tính tâm xuống, tiến hành ngộ thần biến thông thần cảnh, lấy chủ hồn làm gốc, lấy tiến giai làm động lực từng bước khống chế. Hắn dựa vào không gian lực tiến giai thông thần cảnh, trước khi lột xác sắp tới, mang không gian lực áp đặt thân thể, rèn luyện chủ hồn, làm cho hắn có thể cảm ứng càng sâu. Trong lòng núi, một mảnh khe hở không gian dài hẹp dần dần biến mất. Thạch Nham hờ hứng không động, sốc lòng cảm thụ, không vui mừng, không bi phẫn, toàn bộ tình đưa vào, âm thầm lĩnh ngộ. Linh dược cốc, bảo khí cốc, tử linh tà động phía trên sớm đã khép lại, chỉ còn một đoàn lục quang, khe hở không gian xung quanh biến mất, tử linh bên trong ra không được, tử linh bên ngoài vào không được. Tử Linh Tà Động khép lại, từ từ thu nhỏ lại thành một chút lục quang. Những ám linh tộc tộc nhân khủng hoảng nhìn chằm chằm. Sau khi khép lại, Tử Linh Tà Động hóa thành một chút lục quang chập chờn, có vẻ cực kỳ không ổn định, tựa như muốn tùy thời biến mất. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553. Thông thần. Thông thần cảnh là quá trình tố hồn, lấy lực lượng áo nghĩa lính ngộ tiến sai thông thần cảnh đến cải tạo chủ hồn, làm cho chủ hồn thích ứng lực lượng biến hóa, khiến cho chủ hồn có thể vận dụng lực lượng lúc tiến sai. Thạch nham lính ngộ là không gian lực. Trong quá trình tố hồn, dẫn động không gian lực thẩm thấu, nhào nặn không gian lực cùng thần thức, làm thần thức có được khả năng không gian. Nhưng mà, nếu muốn cho chủ hồn chính thức có thể phóng thích không gian lực, cần có một quá trình lĩnh ngộ dài dòng buồn chán. Chỉ có lần lượt cảm ngộ, cảm thụ đối với không gian lực dần dần thấu triệt, chủ hồn mới có thể thuần thục vận dụng. Thạch nham tỉnh lại, khe hở không gian bên cạnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lòng núi như trước u ám không ánh sáng. Nội thì thân thể thạch nham con mắt đột nhiên sáng ngời. Tinh nguyên cổ thụ khuyết trương gấp 5 lần, có 1/5 tinh nguyên cổ thụ trở thành tinh thể, trong đó tràn ngập năng lượng tinh thuần. Mặt khác 4/5 tinh nguyên cổ thụ là trạng thái khí, cần trải qua vô số ngày đêm khổ tu, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện, mới có thể để cho 4/5 tràn đầy năng lượng tiến tới trạng thái tinh thể. Một khi tinh nguyên cổ thủ trong cơ thể đã thành tinh thể, cũng có nghĩa tinh nguyên của hắn sẽ tăng lên 4 lần. Đó chính là đỉnh phong thông thần nhất trọng thiên, tinh nguyên đạt tới điểm giới hạn có tiền vốn trùng kích tiểu cảnh giới kế tiếp. Thần thức buông ra từng sợi thần thức, không đếm xỉa không gian khoảng cách ở các góc trong Tử Linh Sơn mạch hoạt động. Hắn đối với không gian lực nhận thức còn chưa có đạt tới cảnh giới cao thâm vô cùng, điều này làm cho khoảng cách thần thức xuyên việt bị hạn chế. Dựa theo hắn dự đoán, nếu hắn lý giải không gian lực đạt tới cảnh giới sâu vô cùng, thân ở thần châu đại địa có thể thông qua thần thức trực tiếp chứng kiến tất cả biến hóa phát sinh ở vô tận hải. Chỉ cần không gian lực lĩnh ngộ đủ sâu, từng sợi thần thức của hắn sẽ theo đó phát sinh biến hóa. Tương lai có một ngày, hắn thậm chí có thể thông qua thần thức, mang mỗi một ngõ ngách thần an đại lục đều dò xét rõ ràng, có thể biết được từng cọng cây ngọn cỏ bên ngoài mấy chục vạn dặm đang tàn lụi hay sinh ra. Đây là không gian lực. Một khi đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong, bước vào cánh cửa chân thần cảnh, hắn sẽ phát sinh biến hóa lần nữa, làm cho chủ hồn lột xác thành thần hồn, khiến cho thần hồn có được không gian lực, đem tinh nguyên cũng cùng nhau đồng hóa. Tinh nguyên có không gian lực lượng, mỗi một sợi lực lượng của hắn cũng có thể hình thành lưới giao không gian, không đếm xỉa các loại vật lý phòng ngự, lấy không gian lưới giao mang thân thể một người nát, khiến cho tứ chi phân tán ở các không gian, vĩnh viễn không có khả năng khép lại một lần nữa. Đây là tình trạng hoàn mỹ nhất. Hắn cũng rõ ràng, nếu muốn đạt đến nước này, đoạn đường hắn phải đi còn rất xa xôi. Nhưng mà vừa nghĩ tới không gian lực diệu dụng cùng thần kỳ, thần sắc hắn liền phấn chấn, rất là chờ mong, đột nhiên cảm giác được tương lai bừng sáng. Từng sợi thần thức chất chứa không gian lực ở trong Tử Linh Sơn mạch hoạt động, đối với sự không chế Tử Linh Sơn mạch, hắn siêu việt bất luận kẻ nào. Hắn tập trung nhìn về phía phương vị linh dược tốc, bảo khí tốc. Không biết vượt qua bao lâu, ba đạo thân ảnh như điện quang trong nháy mắt hiện thân ở hai cái sơn tốc. Hai nam một nữ, nam hùng vĩ anh tuấn, nữ là che mặt, nhìn không thấy tướng mạo. Ba người ánh mắt đều rất thâm thúy, mặc dù nhìn qua chỉ là hình dáng trung niên, nhưng thực chất tuổi thọ khẳng định vượt xa. Thạch nham thần thức âm thầm cảm ứng, lại phát giác không ra bất kỳ khí tức nào của ba người. Nếu không phải ba người kia đột nhiên hiện ra ở phía trên hai tốc, hắn thậm chí không biết sự tồn tại của họ. Được gì? Ba người kia chợt thoáng qua một cái, liền khiến cho ám linh tộc trong hai tốc kinh biến. Nguyên một đám ám linh tộc tộc nhân, mắt thấy ba người kia hiện thân, ào ào kêu lên sợ hãi, liên tục nhìn về phía một chút lục quang phía trên mặt cốc. Đó là tử linh tà động đã khép lại. Hai nam một nữ trong lúc đó phóng xuất ra phô thiên cách địa năng lượng cuồng triều, tử linh sơn mạch tựa hồ cũng theo đó rung động lắc lư. Một ít khối thần thức lập tức bị ảnh hưởng tới, giống như bị cứng rắn chặt đứt. Vài cao đẳng ám linh tộc tộc nhân ở phía dưới tử linh tà động không biết cưỡng ép thi triển bí pháp gì, từng đạo lục quang nhảy vào tử linh tà động đã hóa thành quang điểm. Tử linh tà động khép lại, bị cứng rắn mở rộng ra, vết nứt tái hiện. Một cỗ lục u tà năng khủng bố cực kỳ, mạnh mẽ từ trong động khẩu bạo phát ra kinh thiên động địa, bao trùm cả tử linh sơn mạch. Hai nam một nữ cũng có chút biến sắc, thần sắc ngưng trọng nhìn động khẩu, không biết nghĩ gì. Cũng vào lúc này, thần thức thạch nham ở đó đột nhiên không thể quan sát nữa. Trong núi, thạch nham mặt âm trầm, ánh mắt lập lòe, hít một hơi thật sâu. Chân thần cảnh cường giả, hắn có thể khẳng định thân ba người hiện thân ở hai sơn cốc hẳn là chân thần cao thủ Quang Minh thần giáo, Tịnh thổ, Ma cốc. Chỉ có chân thần cảnh cao thủ mới có thể có vẻ như phàm nhân, trên người không có bất kỳ năng lượng khí tức nào, nhìn qua ngay cả thức hải cũng không có hình thành. Cường giả mức độ này có thể cải biến trạng thái thiên địa lực lượng, làm cho tất cả khí tức của bản thân ẩn nấp. Đạt tới chân thần cảnh cường giả, nếu như không sử dụng lực lượng, nhìn qua căn bản không giống võ giả, giống như là phàm phu tục tử, không có một tia khí tức lộ ra ngoài. Ba cái chân thần cảnh võ giả cùng nhau hiện thân tử linh sơn mạch, muốn đem ám linh tộc đại khai sát giới, bị tử linh tà động tà năng ảnh hưởng tới. Cảnh tượng sau đó hắn nhìn không thấy, cũng cảm ứng không ra, nhưng hắn biết rõ, lúc này ở trong hai tốc tất nhiên bạo phát một cuộc chiến kinh thế. Sầm sầm sầm, dưới chân đại địa truyền đến chấn động mãnh liệt cực kỳ, cách xa ngàn dặm mà vẫn còn nhận lấy ảnh hưởng. Hắn biết rõ, lúc này hẳn là ba cái chân thần cảnh võ giả cùng lục năng bên trong tử linh tà đồng rằng co, mới làm cả tử linh sơn mạch cùng bị ảnh hưởng. Chân thần cảnh, đây là tồn tại đỉnh phong của thần châu đại địa trước mắt, ý nghĩa vô địch. Hắn cũng tự hiểu lấy tu vi hắn hôm nay, nếu như mạo muội đi qua xem cuộc chiến, có thể sẽ bị dư âm chấn cho thần hình câu diệt. Chiến ma tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể cùng thông thần đỉnh phong võ giả chiến một trận. Nếu thật là chống lại chân thân cường giả, đỉnh phong của thần châu đại địa sợ là cũng sẽ bị phá đi. Rất nhanh, hắn quyết định không hề phóng thích bất kỳ thần thức nào đến quan sát, chỉ là lặng lặng cảm thụ nhịp đập đại địa. Tử linh sơn mạch phảng phất đã gặp phải động đất cấp 10, khắp nơi đều là nổ vang đinh tai nhức óc, mà ngay cả ngọn núi hắn ẩn núp cũng lung lay sắp đổ. Thạch nham vẻ mặt hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được chân thần cảnh võ giả rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Ngọn núi hắn đang ở cùng linh dược cốc cách xa nhau ngàn dặm, chiến đấu bên kia lại có chấn động khủng bố như thế trực tiếp truyền tới tận đây. Đây phải có lực lượng cường hãn cỡ nào. Bài sơn đảo hải cũng không hơn gì cách này đi. Sầm sầm sầm, đối diện một ngọn núi không chịu nổi lòng đất chấn động, lại có thể ầm ầm sụp đổ, ầm ầm đè xuống, hướng về ngọn núi chỗ hắn. Trong lòng lẫm nhiên, hắn vội vàng từ trong lòng núi đi ra, làm cho mình lơ lửng ở giữa không trung, tránh né ngọn núi kia ầm ầm nện xuống. Ở giữa không trung, hắn quan sát đại địa chung quanh, phát hiện đại địa dần dần vỡ ra, phập phồng bất bình, chung quanh mấy ngọn núi không đủ rắn chắc, đã loạng choạng sụp đổ. Vô số cây cối, sinh vật bị nện chết. Không tốt, chứng kiến cảnh vật lọt vào trong tầm mắt, Thạch Nham đột nhiên kêu sợ hãi, hắn nhớ tới Dược Lão, Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm Hỏa chúng nó, những gia hỏa này rời đi hẳn là đều trong sơn mạch, hắn lo lắng chúng sẽ phải chịu liên lụy. Nhất là Huyền Băng Hàn Diễm cùng Địa Tâm Hỏa. Đây là hai loại thiên hỏa có khí tức đặc biệt, là chí bảo toàn bộ võ giả tha thiết ước mơ, coi như là chân thần cảnh võ giả, nếu như có thể mang thiên hỏa dung nhập thức hải chủ hồn cũng có thể được lợi cực lớn. Lúc này Tử Linh Sơn Mạch chẳng những có Tử Linh Tà Động dường gì, còn có ba cái cường giả chân thần cảnh, mỗi khi bị những tồn tại khủng bố này theo dõi, hắn sợ Huyền Băng Hàn Diễm cùng Địa Tâm Hỏa sẽ bị họ trực tiếp thu phục. Huyền Băng Hàn Diễm cùng Địa Tâm Hỏa mặc dù lợi hại, nhưng phải xem đang chống lại cấp bậc nào chân thần cảnh đủ để áp chế hai loại hỏa viêm này. Dựa theo lời Huyền Băng Hàn Diễm, nếu chúng nó có thể tiến hóa tới trình độ nhất định cũng không phải sợ chân thần cường giả. Trước kia Huyền Băng Hàn Diễm cũng từng được chân thần cảnh võ giả thu phục, nó bỏ lỡ một đoạn thời cơ tiến hóa tốt nhất. Bởi vậy nó thật ra không bằng vài loại thiên hỏa khác. Địa Tâm Hỏa liền càng thêm không chịu nổi. Nó vừa vặn mới có được linh trí không bao lâu, con đường tiến hóa dài đằng đặc chỉ mới vừa bắt đầu đi, mỗi khi bị chân thần cảnh võ giả nhìn thấy sẽ rất nhanh bị phục tùng. Thạch Nham sợ hết hồn hết vía, ở trên hư không lơ lửng bắt đầu phóng thích thần thức lực. Từng sợi liên lạc kỳ diệu ở tâm niệm hắn ánh vào trái tim, chốc lát thần thức phân tán ở Tử Linh Sơn Mạch, nương tựa theo những sợi liên lạc yếu ớt, chuẩn xác tìm tới mấy cái dị vật. Tử Lão, Yêu Trùng Vương, Phệ Kim Tàm cùng một đám yêu thú làm bạn, những yêu thú kia phần lớn ở thất cấp, cũng có bát cấp tồn tại. Tử Lão, Yêu Trùng Vương, Phệ Kim Tàm cùng những yêu thú tụ tập ở một nơi, dùng phương thức của yêu thú câu thông, không biết đang tiến hành bàn luận cái gì. Huyền Băng Hàn Diễm ở dưới một ngọn núi, ở chung cùng Thánh Linh Thần chìm nổi trong một hàn tuyền, tựa như đang năng lượng hấp thụ ở trong hàn tuyền. Địa Tâm Hỏa thì đang tăng cường hỏa viêm lực bên trong một núi lửa. Dị vật rời khỏi hắn đều tự hoạt động, từng sợi thần thức của hắn cuốn qua bên cạnh mấy dị vật, chợt truyền ra linh hồn ý niệm. Thần thức ẩn chứa không gian lực, phạm vi cảm ứng của hắn tăng cường trên phạm vi lớn, dĩ vãng khi khoảng cách xa, thần trí của hắn chỉ có khả năng phát giác sự tồn tại của chúng. Nhưng hiện tại hắn chẳng những có thể cảm ứng, mà còn có thể truyền ra ý niệm trong đầu. Tiểu Lão, Yêu Trùng Vương, Huyền Băng Hàn Diễm ào ào thu được ý nghĩ của hắn. Ở dưới cảm ứng của thần thức hắn, tất cả ào ào từ các góc bay đi, hướng phía hắn tụ tập tới. Thạch Nham tâm thần buông lỏng, lại vội vàng đưa tin để chúng nó đều tự chú ý, nói rõ nguy cơ Tử Linh Sơn Mạch lúc này. Vài loại dị vật thu được tấn niệm đều tự cảnh giác, lựa chọn đường vòng, không thông qua hai cốc, không tiếc hao phí nhiều thời gian hơn bay về phía hắn. Sát thần. Tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 554, Quang Minh Giáo Chủ. Phía trên Linh Dược Cốc, Bảo Khí Cốc, lục sắc tà đồng lập gợn sóng lục sắc lòe đẹp mắt, một vòng hợp với một vòng tầng tầng lớp lớp, phảng phất có mấy ngàn vòng. Mỗi một vòng ánh sáng đều có quang văn, đều ẩn chứa lực lượng chấn động rất mạnh. Những vòng lục sắc chính là bức tường cản trở cường lực, mang toàn bộ tộc nhân Ám Linh tộc bao phủ, khiến cho tộc nhân Ám Linh tộc không bị chân thần cường giả công kích. Từng đạo lục sắc quang trụ to cỡ cái eo từ trong lục sắc tà động mãnh liệt bắn ra. Lục sắc quang trụ vô kiên bất tồi kích áp bắn ra, mang đại địa sỏ xuyên qua, đi thông thật sâu vào trong lòng đất. Ba chân thần cảnh võ giả quay mắt về phía những cột sáng kia, cũng không thể không toàn lực ứng đối, mang lực lượng thúc giục đi ra. Toàn bộ tộc nhân Ám Linh tộc đều được lục sắc quang vòng che kín, không bị ba chân thần cảnh cường giả công kích, bình yên vô sự. Linh dược cốc cùng bảo khí cốc bị lục sắc quang trụ bắn xuống, sớm đã thiên giang bách khổng, toàn bộ tòa nhà đều bị đục lỗ nát bấy, không có một cái nguyên vẹn. Hai cái sơn cốc tồn tại mấy trăm năm, trong khoảnh khắc nát bấy, thi thể trên đất cũng bị bắn huyết nhục tung tóe như nhân gian luyện ngục. Ba chân thần cường giả đến từ chính quang minh thần giáo, tỉnh thổ, ma cốc, đối mặt với lực lượng lục sắc tà đồng phóng thích, lại trong lúc nhất thời cũng bất lực, khó có thể hướng về tộc nhân án linh tộc đại khai sát giới. Cũng may năng lượng trong lục sắc tà động tựa như không thể tiếp tục quá lâu, không qua bao lâu thời gian, năng lượng phóng thích từ trong đó bắt đầu dần dần tiêu giảm. Ngay khi ba chân thần cảnh cường giả cho rằng có thể mang án linh tộc một mẻ hốt gọn, từ trong tử linh tà động đột nhiên truyền ra một lực hút. Còn án linh tộc tộc nhân còn sống, nguyên một đám lộ ra thần sắc mừng rỡ, ào ào hóa thành một đám tia sáng bắn vào tà động. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tộc nhân án linh tộc đều biến mất ở trong tử linh tà động. Tử linh tà động lần nữa co rút lại thành lục sắc quang điểm lớn cỡ nắm tay, ở giữa không trung vặn vẹo lắc lư một chút, đột nhiên biến mất vô tung. Ba cái chân thần cảnh cường giả ở trong tàn phá sơn cốc hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Nửa ngày, ba người trao đổi một phen đều tự vô ảnh. Một chỗ sơn cốc mặt đông tử linh sơn mạch, mấy ngàn thước núi sông sụp đổ, vô số cổ thụ nát bấy, đại địa bị vỡ ra từng đạo khe hở thật sâu, sâu không thấy đáy. Quang Minh thần giáo trưởng lão Tuyết Mưu cùng Vu Nhạc và một đám giáo đồ Quang Minh thần giáo, thần sắc chật vật, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lên phương hướng linh dược cốc cực xa, lông mày nhăn lại thật sâu, vẻ mặt lo lắng. Đột nhiên, ở bên cạnh Tuyết Mưu, một chút ánh sáng lập lòe. Một trung niên anh tuấn nhân vừa mới ở linh dược cốc sằng co cùng án linh tộc, chợt đột nhiên hiện thân ở trong ánh sáng, nhìn lướt qua Tuyết Mưu, khẽ gật đầu, nói: "Không có việc gì là tốt rồi, giáo chủ." Tuyết Mưu cùng Vu Nhạc mọi người lúc này khom mình hành lễ, vẻ mặt vẻ kính sợ. Giáo chủ Quang Minh thần giáo nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ, chợt mới lên tiếng: "Đây là một hồi hảo kiếp, án linh tộc sống lại, chúng ta không thể nhân cơ hội đưa bọn họ diệt sát, sau này tất nhiên sẽ phiền toái trùng trùng." Tuyết Mưu, Vu Nhạc bọn người đứng thẳng nhưng biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ biết Vấn Hảo tự mình đồng thủ cùng với cả chủ nhân tỉnh thổ, ma tốc, lại không thể mang án linh tộc đuổi tận giết tuyệt, còn lộ ra thần sắc ngưng trọng như thế, điều này làm cho bọn họ đối với án linh tộc càng lo lắng. Án linh tộc tại thời đại thượng cổ chính là một chủng tộc cực kỳ cường đại, trải qua dị vực sinh dưỡng, bọn họ đã khôi phục không sai biệt lắm. Chủng tộc này cũng không biết ở dị vực xảy ra chuyện gì đã trở nên càng ngày càng đáng sợ. Vẫn Hảo con mắt ánh sáng như đuốc, nhàn nhạt nói ra: "Ở trong tử linh tà động tựa như có một tồn tại cực kỳ khủng bố trợ giúp án linh tộc. Tồn tại này phảng phất không thể ra khỏi dị vực, nhưng cách xa nhau suốt một giới, hắn lại có thể mang án linh tộc bảo vệ cực kỳ đáng sợ. Ngay cả giáo chủ cũng nói đáng sợ, tồn tại này tất nhiên cực kỳ khủng bố." Tuyết Mưu nói tiếp. Vẫn Hảo chậm rãi gật đầu: "Nếu như chúng ta ba người tiến vào dị vực, thật sự cùng tồn tại kia chính diện ra thủ, nói không chừng rất khó từ dị vực toàn thân trở ra. Ta rất khó đánh giá ra lực lượng của đối phương, nhưng phỏng chừng ít nhất cũng chí ít có năng lượng cùng chân thần an phong cường giả giao thủ." Mọi người hoảng sợ. Tử linh tà động mang toàn bộ tộc nhân án linh tộc bao lấy, tạm thời biến mất, chúng ta cũng phát giác không ra phương vị. Vẫn Hảo do dự một chút, nói ra: "Chúng ta ba người sẽ ở lại tử linh sơn mạch một thời gian ngắn, toàn lực tìm kiếm tử linh tà động phương vị, tận lực ở khi án linh tộc không có chuẩn bị thỏa đáng, đem bọn chúng đánh trọng thương." Tuyết Mưu bọn người yên lặng nghe. Vẫn Hảo nói tính toán của hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tuyết Mưu, lúc trước ngươi đưa tin cho ta, nói ở trong bảo khí cốc tựa như đã xảy ra một hồi chiến đấu thú vị. Vâng. Tuyết Mưu thần sắc cung kính, vội vàng giải thích. Một thanh niên lạ lẫm, lực chiến liệt phong, tựa như còn chiếm thượng phong. Thật sự là vượt gì, tiểu tử kia chỉ có tu vi thiên vị đỉnh cao, lại có thể làm cho liệt phong bị nhục, làm cho người ta không dám tin. Ngươi nói tiểu tử kia tên gì? Thạch Nhâm. Thạch Nhâm. Vẫn Hạo lẩm nhẩm một chút, khóe miệng bật ra một nụ cười vui vẻ kỳ dị. Quả nhiên là hắn, cái này cũng thật ngoài ý muốn. Giáo chủ nhận biết người này. Tuyết Mưu kinh ngạc, hắn biết giáo chủ cũng không quá chú ý một việc nhỏ loại này. Trong vô số tin tức của thần châu đại địa, toàn bộ là do hắn lựa chọn ra tin tức có quan hệ đại cục thông chi cho Vấn Hạo. Ngay cả hắn cũng chưa từng nghe qua tên Thạch Nhâm, giáo chủ như thế nào sẽ biết tiểu tử kia đang ở nơi nào? Vấn Hạo không đáp hỏi lại, hào hứng dạt dào. Tuyết Mưu cùng Vu Nhạc một đám giáo đồ Quang Minh thần giáo trong lòng kinh ngạc càng đậm. Giáo chủ cũng không phải người kỳ quái, đột nhiên có hứng thú với một tiểu tử thanh danh công hiện, điều này làm cho bọn họ đều có vẻ không hiểu thấu. Hắn và Liệt Phong chiến một trận, tựa như vô ý tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu hướng về võ giả chung quanh hạ sát thủ. Tuyết Mưu giải thích. Mới rời đi vài ngày. Vẫn Hảo mỉm cười. Không tệ không tệ, lại có khôi lỗi có thể so với thông thần tam trọng thiên cảnh, còn có yêu thú lợi hại, kẻ này quả nhiên là kỳ tài, ha ha. Tuyết Mưu bọn người sững sờ nhìn hắn, sáng suốt không có nói tiếp. Hẳn là còn ở lại Tử Linh Sơn Mạch, ta đi tìm xem, ha ha, trên người có tinh thần võ hồn, giáo chủ ta đây ngược lại có thể theo điểm này tìm hắn. Vẫn Hảo cười nói, tinh thần võ hồn. Tuyết Mưu Vu Nhạc đồng thời kinh hô, ừ. Vẫn Hảo cười cười, tiểu tử này đến từ chính Vô Tận Hải, bên trong thể nội có tinh thần võ hồn, là người trong nhà. Lúc trước ở án từ vụ chứng, hắn đã từng cùng một đệ tử trong giáo tên là Triệu Phong liên thủ. Đoạn thời gian trước, hắn đi vào Thần Châu Đại Địa, chợt cùng Ninh Gia gây chiến, tựa như còn làm cho Ninh Độ Tuyền ăn chút thiệt nhỏ. Tuyết Mưu, Vô Nhạc thần sắc kinh ngạc. Sững sờ trong chốc lát, Tuyết Mưu mới lên tiếng. Thời điểm ở Linh Dược Cốc, hắn cũng không có nói rõ thân phận, nếu như sớm biết hắn là người một nhà, ta quả quyết sẽ đưa hắn lưu lại. Hắn không cho thấy thân phận, hẳn là có cố kỵ gì đó. Vẫn Hảo khoát khoát tay. Không sao, bất luận là có cố kỵ gì, tiểu tử này đã đến Thần Châu Đại Địa, ta cũng phải đưa hắn kéo vào trong giáo. Kẻ mà có thể ở thiên vị đỉnh phong cảnh, làm cho Liệt Phong ăn quả đắng, tiềm lực vô cùng. Tịnh thổ có một nha đầu có cổ tôn giả linh hồn, thần giáo chúng ta cũng nhất định phải nhanh chóng ứng đối. Nói đến đây, hắn liếc về Vô Nhạc, lại cười nói, ngươi phải cố gắng, tiểu tử kia chưa từng trải qua tài bồi trong giáo, độc thân tu luyện có thể đạt tới tình trạng như thế, nếu luận tư chất, không chỗ nào thua kém ngươi. Vô Nhạc cười cười, gật đầu không có nói tiếp, ánh mắt có chút quái dị. Vẫn Hảo đang ở trước mặt mọi người, chậm rãi nhắm mắt lại, lực lượng quanh thân bắt đầu khởi động, nhật nguyệt tinh thần lực, giống như ngân hà lưu quang, ở bên cạnh thân hắn một mảnh dài hẹp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lập lòe không ngừng. Một lớp linh hồn điều tra lực ở nhật nguyệt tinh thần ánh sáng thúc sụp xuống, lặng lẽ tràn ngập ra tiến hành tìm kiếm ở cả Tử Linh Sơn Mạch. Tuyết Mưu, Vô Nhạc bọn người, dưới loại điều tra này, viêm nhật, ngân nguyệt tinh thần lực đều rục rịch, có vẻ có chút lung lay, tựa như muốn ly thể mà ra. Thân là Quang Minh thần giáo giáo chủ, Vẫn Hảo nắm giữ lực lượng có thể áp chế bất kỳ giáo trong giáo đồ nào, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, lực lượng của đối phương sẽ phải chịu hấp dẫn, hỗn loạn không chịu nổi. Vẫn Hảo từ từ nhắm hai mắt, tiếp tục tăng cường lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, đem lực lượng rất nhanh thôi động đi ra ngoài. Nửa ngày, Vẫn Hảo đột nhiên trợn mắt, hai mắt như mặt trời, tia sáng cực nóng, thần quang mênh mông. Giáo chủ tìm được rồi. Tuyết Mưu thật cẩn thận hỏi thăm. Vẫn Hảo mỉm cười gật đầu, không có trả lời, chỉ thấy hắn tinh thần trong thể nội hắn chuyển động, nhật nguyệt lực chui vào trong tinh thần, xua đó trực tiếp dẫn động dược biến nào đó. Một chốc, Vẫn Hảo hư không tiêu thất. Vu Nhạc, ngươi có đối thủ. Đợi cho Vẫn Hảo biến mất, Tuyết Mưu mới hít một hơi thật sâu. Giáo chủ tựa như rất coi trọng tiểu tử kia, nếu như hắn thật sự tiến vào thần giáo, tương lai có thể thay thế vị trí của ngươi ở thần giáo trở thành thần tử. Vu Nhạc khóe miệng hiện ra vui vẻ nhẹ nhàng. Không sao, đối thủ càng cường đại càng thú vị. Tuyết Mưu nhíu mày nhìn về phía hắn chậm rãi gật đầu. Chính ngươi lưu tâm một chút, ở trong thần giáo, vì được giáo chủ chú ý, ngươi đã trả giá quá nhiều. Ta biết rõ cố gắng của ngươi, nếu so với bất luận kẻ nào cũng phải nhiều hơn ta ở trên người của ngươi, cũng đặt xuống tiền đặt cược lớn nhất cả đời, ta không hy vọng ngươi thua. Yên tâm, bất luận là ai thắng lợi cuối cùng cũng sẽ là ta. Vu Nhạc nhìn không được cười lên, trong đôi mắt trong vắt có tự tin tuyệt đối. Là một cường giả chân chính, nhất định phải có được phẩm chất, lòng tin của mình phải đạt tới trình độ mù quáng, mới có thể không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, thủy chung vượt qua trình độ phát huy. Hắn Vu Nhạc chính là loại người này. Ừ, ta xem tốt ngươi. Tuyết Mưu cũng cười. Hắn mặc dù đối với Thạch Nham bày ra lực lượng cực kỳ ngạc nhiên, nhưng hắn biết năng lực của Vu Nhạc. Những năm gần đây, Vu Nhạc ở trong mỗi một lần chiến đấu đều phát triển tiến bộ rất nhanh, mỗi một trận chiến qua đi tất nhiên có chỗ lính ngộ. Hắn đối với Vu Nhạc cũng là tin tưởng 10 phần, không cho rằng Thạch Nham từ Vô Tận Hải tới có thể thay thế địa vị Vu Nhạc tại Quang Minh Thần Giáo. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 555, Bảo Lộ. Tưởng lão yêu trùng vương, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa thánh linh thần thu được tấn niệm của Thạch Nham, đều tự né tránh linh dược tốc, bảo khí tốc xa, liên tiếp trở về bên cạnh Thạch Nham. Thạch Nham cũng không có hỏi thăm chúng nó đi làm gì, gọi chúng nó trở về lập tức đưa vào huyết văn giới. Lúc này trong Tử Linh Sơn mạch tràn ngập hung hiểm, vô ý một cái tiếp theo sẽ là vạn kiếp bất phục. Thạch Nham tự mình hiểu lấy, biết rõ hắn mang trọng bảo trên người có thể sẽ trở thành con mồi, cho nên muốn mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng mà mới mang gì vật thu hồi, hắn còn chưa kịp xuất phát đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Một cỗ năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố, đến vô cùng nhanh chóng, nhanh đến hắn căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Trong lòng dùng mình, Thạch Nham chuẩn bị vận dụng bí pháp, ngay lập tức trốn đi. Nhưng vào lúc này, một đoàn mây năng lượng u ám hàng lâm trực tiếp đưa hắn che kín. Một thân ảnh gầy gò xuất hiện, hai con ngươi ảm đạm vô quang, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm lạnh lẽo. Người đứng đầu ma tộc, Niết Nhược. Mây năng lượng u ám như nước biển đậm đặc, đưa thân thể hắn cố định tại chỗ, một thân lực lượng đều bị hạn chế, bất luận hắn thúc sục như thế nào cũng không thể mang ưu nguyên thi triển ra. Mặt trái lực lượng cũng không yên tĩnh. Nhưng Thạch Nham không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn người phía trước, chấn định nói: các hạ là người phương nào, vì sao chế chỗ ta? Thần thức của ngươi ở vừa rồi xuất hiện ở linh dược tốc, bảo khí tốc, ngươi quan sát chúng ta. Niết Nhược sắc mặt lạnh lạnh: thần thức ngươi có chút dường gì, nếu không phải trên người của ta có một loại bí bảo thậm chí không thể truy đuổi đến đây. Tiểu tử, ngươi tới từ nơi nào? Âm thầm quan sát chúng ta là có ý gì? Thạch Nham hoảng sợ. Trong thần thức hắn có kèm theo không gian lực, thời điểm ở Sơn Tốc đã lấy không gian lực làm đường dẫn, trong nháy mắt thoát thân.

không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Cách làm của Vân Hạo vượt quá dự kiến của hắn thật lớn. Như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi? Vân Hạo kinh ngạc. Ta có độ lượng nhỏ như vậy sao? Ngươi chỉ mới dung hợp viêm nhật lực, lại không hiểu bí pháp, ta lo lắng ngươi làm cái gì? Có thể tương lai. Tương lai? Vân Hạo nhích miệng. Ai biết tương lai sẽ như thế nào? Ta đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh còn nhìn không thấu tương lai, ngươi có thể biết. Nói không chừng trong tương lai quang minh thần giáo đều không còn tồn tại, giáo chủ ta đây cũng sẽ theo đó rơi xuống và bị thiêu cháy, ta quản tương lai cái gì? Thạch Nham ngạc nhiên. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 556. Đáp ứng. Vân Hạo là thịnh tình mời, nhưng Thạch Nham lại do dự. Hắn nhìn không thấu ý tưởng đích thực của Vân Hạo. Vân Hạo thân là giáo chủ Quang Minh Thần Giáo, ở Thần Châu Đại Địa thanh danh hiển hách, chính là cường giả đỉnh phong nổi tiếng. Y theo ngoại giới đồn đãi, đúng là Vân Hạo có nhân phẩm khá tốt. Chỉ là Thạch Nham cảm giác thấy có chút bất an, lời nói của bọn người Bách Cách Sâm một mực nằm trong đầu hắn lái đi không được, làm cho hắn đối với ý đồ của Vân Hạo mang lòng nghi ngờ. Nhưng mà coi như là hắn có lòng nghi ngờ, lúc này cũng vô kế khả thi. Vân Hạo quá cường đại đến đủ để ở trong nháy mắt làm cho hắn hình thần câu diệt. Hắn không đoán được một khi hắn cự tuyệt, Vân Hạo sẽ đối phó hắn như thế nào. Mỗi chủ nhân bảy cổ phái đều mang việc kéo dài tông phái coi trọng vô cùng. Vân Hạo cũng hẳn là loại người này, nếu như hắn cự tuyệt Quang Minh Thần Giáo, hắn sẽ trở thành một cái nhân tố không xác định, tương lai hắn thậm chí có thể trở thành kẻ địch của Quang Minh Thần Giáo. Kết quả như vậy, Vân Hạo quả quyết không muốn chứng kiến. Ta có ý tốt, ngươi thân mang lực lượng thần giáo, theo lý nên cùng thần giáo đi một đường. Vân Hạo cũng không vội áp bức, mặt mỉm cười. Thân phận của ngươi rất mẫn cảm, ngươi mới đến Thần Châu Đại Địa đã đắc tội Thiên Cung. Hiện tại ngay cả Niết Nhược cũng theo dõi ngươi, ta nếu như không ra mặt, ngươi tiếp tục ở Thần Châu Đại Địa hoạt động, sớm muộn gì cũng sẽ rước lấy phiền toái cực lớn. Đây cũng không phải dọa hắn. Thần Châu Đại Địa cường giả, không có một ai là kẻ thiện lượng, người Thiên Cung như vậy, Niết Nhược cũng sống như vậy. Trải qua một trận chiến cùng Liệt Phong, hắn tin tưởng danh hiệu của hắn hẳn là sẽ rất nhanh truyền khắp Thần Châu Đại Địa, tới lúc đó hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm bắn. Thần Châu Đại Địa không phải vô tận hải, hắn không thể bằng vào chiến ma liền ở thế bất bại. Nơi này có chân thần võ giả. Thạch Nham có chút đâm lao phải theo lao, có tâm cử tuyệt nhưng lại lo lắng sẽ lập tức rước lấy họa sát thân. Cẩn thận cân nhắc một phen, hắn quyết định tạm thời đáp ứng xuống, mang cửa ải tức mặt này đi qua nói sau, tương lai như thế nào đúng là không thể nói chính xác, chờ hắn có đủ lực lượng, muốn từ Quang Minh Thần Giáo thoát thân cũng không phải là không thể. Tốt! Thạch Nham gật đầu đồng ý với Vân Hạo. Vân Hạo nhích miệng cười hắc hắc nói, ngươi người này ngược lại rất cẩn thận, như vậy thật ra cũng tốt, nói rõ ngươi không phải người liều lĩnh. Ừ, ngươi để cho ta rất bất ngờ, lúc ta tới nghe Tuyết Mưu nói qua, ngươi ở Thiên Vị đỉnh phong cảnh mang Liệt Phong đánh bại. Không nghĩ tới mới qua 10 ngày, ngươi lại có thể lại tiến một bước, đạt đến thông thần cảnh, rất lợi hại. Thạch Nham hàm xúc cười cười, không có trả lời. Ta rất hiếu kỳ, ngươi thông qua lĩnh ngộ loại lực lượng nào để bước vào thông thần cảnh. Vân Hạo suy nghĩ một chút, không khỏi kiên nhẫn truy vấn. Ở thông thần cảnh, lực lượng áo nghĩa ngươi dùng tiến giai sẽ không ngừng mà biến hóa rồi dần dần đột phá. Nếu như lực lượng áo nghĩa của ngươi đến từ tinh thần võ hồn trong cơ thể, tiềm lực của ngươi ở Quang Minh Thần Giáo tất nhiên có thể vượt qua Vu Nhạc. làm cho ngươi thất vọng rồi, ta không có dựa vào tinh thần lực đột phá. Thạch Nham nhún vai. Ta ở lúc tham ngộ truyền tống trận đã dẫn động không gian lực. Vẫn Hảo con mắt đột nhiên sáng ngời kinh ngạc nói. Không gian lực. Thạch Nham gật đầu. Tiểu tử lợi hại, không nghĩ tới ngươi tiến giai lại là dựa loại lực lượng áo nghĩa này. Vẫn Hảo đầu tiên là tán dương một phen chợt có chút thất vọng nói. Chỉ là kinh nghiệm đột phá không gian lực lên cao hơn ở trong thần giáo cũng không ghi lại. Ngươi ở thông thần cảnh, nếu muốn đột phá thì việc lĩnh ngộ không gian lực sẽ cực kỳ khó khăn. Thạch Nham cười khổ. Ta cũng biết có thể như vậy. Vậy mà ngươi vẫn còn muốn dựa vào không gian lực đột phá. Vẫn Hảo kinh ngạc. Ở thần châu đại địa chúng ta, cường giả quen thuộc không gian lực cũng ít thấy. Cái này có nghĩa là ở trên con đường này, ngươi phải cô độc lục lọi, không thể tham khảo kinh nghiệm tiền nhân, sẽ làm cho cảnh giới của ngươi rất khó nhanh chóng tăng trưởng. Ngươi ngược lại thật sự khá liều lĩnh, lỗ mãng. Thạch Nham không phản bác được. Vẫn Hảo trầm ngâm một chút, không có tiếp tục ở trên sự tình này dây dưa tiếp nữa, ngược lại truy vấn hắn một ít về Vô Tận Hải, Tam Thần Giáo. Phương diện này Thạch Nham ngược lại cũng không giấu riêng, đưa hiểu biết của hắn đối với Tam Thần Giáo, nhất nhất nói rõ. Vẫn Hảo liên tục gật đầu, thần sắc kinh ngạc, nghe hắn miêu tả xong, hồi lâu mới bùi ngùi thở dài. Không nghĩ tới Âu Dương Sư Tổ sau khi rời khỏi còn có thể đến Vô Tận Hải Kha Chi tán diệp, hơn nữa có thể làm cho chi nhánh Quang Minh Thần Giáo đạt thành tình trạng như vậy. Cái này làm cho Thạch Nham khó hiểu. Âu Dương Sư Tổ chính là thần giáo kỳ tài, thời điểm ta còn chưa có xuất thí, hắn bởi vì cùng thần giáo có mâu thuẫn, sao chép một bộ phận thần giáo điển tịch lẻ loi một mình rời đi, về sau vô tung. Hiện tại Vô Tận Hải Tam Thần Giáo khẳng định chính là được truyền thừa từ Âu Dương Sư Tổ, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, ở Vô Tận Hải cũng đem thần giáo phát dương quang đại. Vẫn Hảo có chút cảm khái. Thạch Nham giữ im lặng. Hắn đối với Quang Minh Thần Giáo bí mật cũng không có hứng thú quá lớn, nên cũng không biết Vô Tận Hải Tam Thần Giáo chính là được Quang Minh Thần Giáo chi nhánh. Ngươi nói Âu Dương Sư Tổ hậu nhân, Âu Dương Lạc Sương tu vi cũng cực kỳ kinh người. Vẫn Hảo trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên cẩn thận hỏi thăm. Thạch Nham gật đầu, Âu Dương Lạc Sương có lẽ đã đạt đến thông thần nhị trọng thiên cảnh, đối với thần giáo lực lượng giải thích so với ta sâu hơn nhiều. Nghĩ đến, nàng tiềm lực tương lai hẳn là cũng lớn hơn ta rất nhiều. Vẫn Hảo con mắt bỗng nhiên sáng ngời, hồi lâu mới ha ha cười nói. Ngươi không nên tự coi nhẹ mình, ngươi tiểu tử này hẳn là không thể kém hơn so với nàng. Thạch Nham gượng cười không nói. Vẫn Hảo trầm tư một chút mà, không hỏi nhiều nữa. Đi thôi, chúng ta đi tụ hợp cùng Tuyết Mưu. Thạch Nham đuổi kịp. Vẫn Hảo ngược lại đã hỏi rất ít. Vốn vấn đề hắn lo lắng nhất Vẫn Hảo đều không có hỏi thăm, thí dụ như chiến ma, tuyệt lão, yêu trùng vương, huyền băng hàn diễm, những gì vật này, một mực làm cho hắn có chút để bụng, sợ Vẫn Hảo có ý đồ gì đó. Khá tốt Vẫn Hảo một câu cũng không có hỏi thăm, chỉ là hỏi một chút tình huống Vô Tận Hải, tựa hồ đối với một ít bí mật hắn che giấu, không có hứng thú quá lớn. Điều này làm cho trong lòng hắn an tâm một chút. Một lúc lâu sau, Thạch Nham đi theo Vẫn Hảo đi tới nơi bọn người Tuyết Mưu, Vu Nhạc tụ tập. Ngoại trừ Tuyết Mưu, Vu Nhạc ra còn có hai cái giáo đồ Quang Minh Thần Giáo, một nam một nữ, tuổi đều rất trẻ, nam tuấn lãng, nữ thước tha thanh lệ. Bọn họ cùng Vu Nhạc như nhau, đều là thanh niên cao thủ Quang Minh Thần Giáo bồi dưỡng tới thiên vị đỉnh phong cảnh, nam tên Hàn Sương, nữ tên Lý Mộ Vũ, đi theo Tuyết Mưu đến Tử Linh Sơn mạch ma luyện bản thân. Hàn Sương tu luyện tinh thần quyết, Lý Mộ Vũ tu luyện ngân nguyệt quyết, trình độ ở hai loại pháp quyết trên đã có chút thành tựu. Bọn họ cùng Vu Nhạc chênh lệch lớn nhất chính là ở trên cảnh giới. Vu Nhạc tu luyện Viêm Nhật Quyết, thông qua lĩnh ngộ đối với viêm lực tiến giai thông thần cảnh, tâm trí cứng cỏi, làm người cũng cơ trí tỉnh táo, được Thất Đại Trưởng Lão Quang Minh Thần Giáo tán thưởng trở thành thần tử Quang Minh Thần Giáo, tương lai có hy vọng thay thế Vẫn Hảo Nhất trở thành người nối nghiệp thần giáo thế hệ này. Sau khi Thạch Nham đến, Vu Nhạc tươi cười ấm áp, làm cho người ta như tắm gió xuân, sư đệ, gọi không ngừng, làm cho người ta rất có hảo cảm. Ngược lại Hàn Sương cùng Lý Mộ Vũ, rõ ràng có mâu thuẫn cảm xúc, một bộ dáng không phản ứng, không muốn cùng Thạch Nham thâm giao. Thạch Nham cũng không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, thần sắc thong dong cùng Vu Nhạc nọ khác nhau, nghe Vẫn Hảo giảng thuật về Tử Linh Tà Động tà năng. Trong Tử Linh Tà Động có chút phiền dị, có vô số khe hở không gian. Thạch Nham đột nhiên chen vào nói: Vẫn Hảo, Tuyết Mưu đều là thần sắc khẽ giật mình, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hướng hắn. Tuyết Mưu ngẩn người kinh ngạc nói: Làm sao ngươi biết tình huống trong Tử Linh Tà Động, ngươi tiến nhập? Vẫn Hảo mặc dù không có nói chuyện, nhưng một đôi con ngươi cũng như mặt trời, tia sáng đẹp mắt làm cho người ta váng đầu hoa mắt, rõ ràng cũng cực kỳ khiếp sợ điều hắn nói. Ta ở thời điểm lĩnh ngộ lực lượng, tư hồn không hiểu sao tiến nhập một dị vực, bầu trời u tối, khe hở không gian tràn ngập, có hồn hải bát ngát, trong hồn hải chìm nổi linh hồn đờ đẫn, ở dưới đáy biển lục sắc hồn hải tựa như có một sinh vật khủng bố ngủ đông, tà ác lạnh như băng, đáng sợ đến cực điểm. Vẫn Hảo, Tuyết Mưu thần sắc động dung. Vẫn Hảo hít một hơi thật sâu, nói khẽ: Linh hồn trong lục sắc hồn hải có sinh mệnh khí tức hay không? Không có. Thạch Nham nhíu mày giải thích. Không khí trầm lặng, tựa hồ bị hấp thụ linh hồn năng lượng. Lục sắc hồn hải tồn tại tựa như là vì hấp thụ linh hồn lực lượng. Ta ở bên trong hư hồn tận mắt thấy rất nhiều hồn phách võ giả linh dược cốc, bảo khí cốc đều bị kéo vào bên trong, nhất nhất bị lục sắc hồn hải hấp thu. Vẫn Hảo trong mắt một đạo ánh sáng kinh hãi xẹt qua. Hắn do dự một chút, hướng Thạch Nham nhẹ gật đầu. Tin tức này cực kỳ quan trọng, ta muốn mang tình huống nói rõ cùng Niết Nhược, Lâm Manh, nhìn xem trong cổ tịch của Ma Tốc cùng Tịnh Thổ có ghi lại loại tồn tại khủng bố này không. Nói xong, Vẫn Hảo lặng lẽ nhắm mắt lại, phóng xuất ra linh hồn lực tựa như đang đưa tin cho Niết Nhược cùng Lâm Manh đứng đầu Tịnh Thổ. Thạch Nham im lặng chờ. Hai ngày sau, Tịnh Thổ Lâm Manh che mặt, mang theo cao thủ Tịnh Thổ cùng bọn người Niết Nhược, Phong Tiêu, Liệt Phong đi tới nơi này. Vẫn giáo chủ, gọi chúng ta tới có chuyện gì? Lâm Manh thanh âm thanh thúy, dĩ nhiên là giọng trẻ con. Thạch Nham mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hàn Sương cùng Lý Mộ Vũ chưa từng gặp Lâm Manh cũng là ngốc như gà gỗ, sững sờ nhìn người đứng đầu Tịnh Thổ ẩn trong khăn che mặt. Người đứng đầu của Tịnh Thổ chẳng lẽ là một tiểu cô nương? Nhưng thân thể của nàng cao như thế, rõ ràng là người trưởng thành. Tại sao lại có giọng trẻ con? Thạch Nham không hiểu thấu. Ma Cốc Minh Mỹ cùng Trường Qua, Hảo Hải đứng ở cùng một nơi, mắt đẹp hơi có vẻ âm trầm, hung hăng trừng mắt với Thạch Nham. Thạch Nham rất là mờ mịt, không biết hắn đến tột cùng như thế nào đắc tội nữ nhân này, làm cho nàng cừu hận hắn như vậy. Có việc quan trọng cùng các vị nói một tiếng. Vẫn Hảo thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào Thạch Nham trầm giọng nói: Từ nay về sau, hắn chính là người Quang Minh Thần Giáo ta. Vẫn giáo chủ gọi ta tới chính là muốn nói rõ việc này. Lâm Manh thanh âm thanh thúy, lại ẩn chứa tức giận. Vẫn giáo chủ trình độ coi trọng đối với tiểu tử này hơi quá đáng một chút đi. Niết Nhược hừ lạnh: Đương nhiên không phải vì việc này. Vẫn Hảo cười nhạt một tiếng, nói: Thạc Nhâm, ngươi tới nói đi. Ta nghĩ mọi người đối với lời của ngươi hẳn là đều vô cùng có hứng thú. Lâm Manh, Niết Nhược mọi người ngạc nhiên. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Cây hào rộng. Thạch Nham chăm chú cẩn thận đưa tình cảnh hắn nhìn thấy ở dị vực miêu tả một lần. Lâm Manh, Niết Nhược đều là thần sắc hoảng sợ. Tình thổ cùng ma cốc các ngươi lịch sử so với Quang Minh thần giáo chúng ta dài hơn, có biết thứ ở trong dị vực đến tột cùng là cái gì không? Vẫn hảo chờ hắn miêu tả xong cau mày thật sâu, hỏi thăm Lâm Manh, Niết Nhược. Niết Nhược lắc đầu trước, cũng chưa từng nghe qua sinh vật này. Lâm Manh không có vội vã trả lời, do dự một hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu, ở trong cổ tịch tình thổ chúng ta ghi lại không ít ngoại tộc thời đại thượng cổ, nhưng lại không có một loại ngoại tộc nào ăn khớp. Vẫn hảo vẻ mặt thất vọng. Thần Châu đại địa bảy cổ phái, nếu bàn về lịch sử lâu dài, cùng số lượng cổ tịch dự trữ, Võ Hồn Điện bài danh đệ nhất. Lâm Manh trầm ngâm một chút, lấy giọng trẻ con, không nhanh không chậm nói: có lẽ chúng ta nên tìm Vũ Hồn Điện hỏi một chút. Vẫn hảo, Niết Nhược nhãn tình sáng lên. Trong bảy cổ phái, tỉnh thổ cùng Vũ Hồn Điện lịch sử dài lâu nhất, cũng có thể được dòng đến thời đại thượng cổ. Nhưng tỉnh thổ từng phát sinh biến đổi lớn, tông phái điển tịch tổn thất rất nhiều. Ngược lại Vũ Hồn Điện một mực cất đầy đủ tư liệu thời đại thượng cổ, đúng là thế lực hiểu rõ nhất về thời cổ. Không sai, đích xác là phải hỏi thăm Vũ Hồn Điện, ta lại đã quên. Vẫn hảo gật đầu một vu. Niết Nhược cũng phù họa: chúng ta ở lại Tử Linh Sơn Mạch quan sát vài ngày, nếu như vẫn không thể mang Tử Linh Tà Động tìm ra, cũng chỉ có thể tạm thời ly khai. Lâm Manh nghĩ nghĩ: có lẽ Tử Linh Tà Động sớm đã ly khai Sơn Mạch cũng không chừng. Một mực lưu ở nơi đây tìm sợ là đồ lao vô công, không công lãng phí khí lực. Không bằng mang ánh mắt phóng xa một chút, nhìn nơi nào có biến hóa, lại thương nghị tiếp. Vẫn hảo, Niết Nhược gật đầu. Lâm tiền bối. Nhưng vào lúc này Thạch Nham đột nhiên dương giọng, biểu lộ cổ quái. Lâm Manh quay đầu, gương mặt ẩn sau không che không thấy rõ biểu lộ. Cái gì? Hạ Tâm Nhiên là ở tỉnh thổ các ngươi đi. Không sai. Có thể. Không thể. Không đợi hắn nói xong, Lâm Manh liền không khách khí cắt đứt. Giọng trẻ con trong trẻo nhưng lạnh lùng: ta biết rõ ngươi, cũng tin tưởng quan hệ của ngươi và Tâm Nhiên, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, làm người phải có giác ngộ. Tâm Nhiên nhất định sẽ là chủ nhân tương lai tỉnh thổ chúng ta, sẽ siêu việt ta đạt tới cảnh giới ai cũng không tưởng tượng được. Nàng bây giờ đã đạt tới thông thần nhị trọng thiên, một hai năm nữa nếu không ngoài ý muốn sẽ trực tiếp bước vào thông thần tam trọng thiên cảnh. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Bọn người vẫn hảo, Niết Nhược sắc mặt biến hóa. Thân là chủ nhân Quang Minh thần giáo, ma cốc, bọn họ tự nhiên cũng biết tỉnh thổ đạt được một thiên tài, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ở trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Tâm Nhiên lại có thể đã đạt tới độ cao như thế. Bọn người Vu Nhạc, Liệt Phong, Minh Mỹ đột nhiên nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt mơ hồ chưa đựng chút ít chê cười ý. Lâm Manh là muốn cho hắn chủ động buông tha, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Rõ ràng chỉ a hắn không xứng với Hạ Tâm Nhiên. Thạch Nham sắc mặt âm trầm cắn răng tràn ngập lửa giận, nhưng cũng vô kế khả thi. Hắn chuẩn bị tìm lý do thoái thác, nhưng vì mấy câu của Lâm Manh, lời nói đều bị cứng rắn ngăn ở yết hầu, như thế nào cũng không thể nói ra được. Tâm Nhiên tương lai, ngay cả ta cũng khó đánh giá. Ngươi vẫn là từ bỏ tâm tư sớm một chút đi, không nên giãy giụa, chỉ làm bị thương chính mình. Lâm Manh không chút khách khí, lạnh lùng nói. Vẫn hảo cũng không nói thêm cái gì. Chuyện tình cảm, ai cũng không thể vì người khác làm chủ, Hạ Tâm Nhiên cường thế làm cho hắn cũng chấn động. Vốn tưởng rằng Thạch Nham đã rất lợi hại, Nhưng nghe Lâm Manh vừa nói như vậy, ngẫm lại nha đầu biến thái kia không có bình chứng cảnh giới, hắn cũng phát ra một cỗ cảm giác vô lực, cảm thấy Thạch Nham coi như là lợi hại hơn nữa cũng không thể với tới. Được, Thạch Nham cắn răng, hít một hơi thật sâu, lấy ra một bình ngọc lưu ly, xa xa vứt cho Lâm Manh. Một giọt sinh mệnh nguyên dịch này, mời ngươi thay ta giao cho nàng, ta cũng hy vọng nàng có thể tiến hơn một bước. Vẫn hảo, Niết Nhược mọi người vẻ mặt chấn động. Tuyết Mưu, Á Liệp, Phong Tiêu Nguyên một đám ánh mắt thiêu đốt mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm vào bình ngọc lưu ly đựng sinh mệnh nguyên dịch ngọc. Sinh mệnh nguyên dịch chân quý đến cỡ nào, mọi người ở đây trong lòng biết rõ, đây chính là chí bảo có thể làm thông thần đỉnh phong cảnh võ giả đột phá đến chân thần cảnh. Tuyết Mưu, Á Liệp, Phong Tiêu đều ở thông thần cảnh. Lâm Manh không có bất kỳ cử động, bình ngọc ngọc lưu ly phút chốc biến mất, nàng vô thanh vô tức thu sinh mệnh nguyên dịch vào, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như trước. Ta sẽ giao cho nàng. Thạch Nham bật cười lớn, vậy là tốt rồi, tương lai sẽ như thế nào, ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định tương lai của ta cũng không phải ngươi có thể định ra. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Manh hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, không có tiếp tục nói nữa. Chúng ta đi. Mấy võ giả tịnh thổ ào ào đi theo. Tiểu tử ngược lại là người có tình, rõ ràng không có hy vọng còn xuất ra sinh mệnh nguyên dịch. Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy sẽ chỉ làm khoảng cách giữa các ngươi càng lúc càng lớn. Niết Nhược lặng lẽ cười lạnh, âm lãnh nói. Thạch Nham hờ hứng không nói. Niết Nhược ngược lại không có tức giận, nhìn hắn một cái thật sâu, mới chừng Phong Tiêu liếc. Có Vẫn Giáo chủ che chở, đừng nói là ngươi muốn cướp sinh mệnh nguyên dịch của hắn. Phong Tiêu trầm mặt, hung ác chừng mắt nhìn Thạch Nham. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta. Ta ở thiên vị cảnh, ngươi đã không thể gây thương tổn ta được. Hiện tại ta cũng đạt tới thông thần cảnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thạch Nham phản kích, vẻ mặt khinh thường. Phong Tiêu thần sắc thô bạo. Đi thôi Phong tử. Niết Nhược khoát khoát tay, dáng tươi cười âm trầm. Thạch Nham cùng ngươi chiến một trận, ta được ít lời không nhỏ. Ngày sau nếu có cơ hội, rất muốn lại lĩnh giáo sự lợi hại của ngươi. Liệt Phong tà dị tuấn mỹ, quý người hành lễ, vẻ mặt thành khẩn. Thạch Nham ngạc nhiên, nhẹ gật đầu, nói: "Đều tự cố gắng." Liệt Phong cũng không có bởi vì hắn đột phá đến thông thần cảnh mà tức giận, như chỉ có lòng tự tin mù quáng, chiến ý bành trướng, người này tuyệt đối chính là đối thủ đáng sợ nhất, cũng là một cái gia hỏa đáng tôn kính. Niết Nhược cười cười nhìn Liệt Phong, âm thầm gật đầu. Vẫn Hảo cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Liệt Phong, khen: "Ngươi tiểu tử này quả nhiên bất phàm, khó trách Niết Nhược chọn ngươi." Liệt Phong cung kính xoay người thi lễ, nhìn về phía Thạch Nham thật sâu. "Thời điểm bí cảnh vỡ, hy vọng ngươi sẽ đến." Nói xong, Liệt Phong và Niết Nhược, Phong Tiêu bọn người một đường từ nơi này rời đi. Thạch Nham vẻ mặt không hiểu thấu, quay đầu nhìn về phía Vẫn Hảo. Bí cảnh là cái gì? Vẫn Hảo nhích miệng. Một chỗ rất là thú vị, qua một thời gian ngắn nữa bí cảnh hẳn là sẽ mở ra. Ngươi phải cố gắng thật nhiều, nói không chừng ở trong bí cảnh, ngươi có thể thấy người ngươi muốn gặp. Thạch Nham nhãn tình sáng lên. Xin lắng tai nghe. Về thần giáo trước đi, chờ ngươi trải qua đại lễ nhập giáo rồi biết rõ bí cảnh A Diệu. Được. Sau khi Lâm Manh, Vẫn Hảo, Niết Nhược dẫn người rời đi chỗ phế tích linh dược cốc, một chút lục quang đột nhiên lóe sáng như đom đóm. Lục quang dần dần lớn lên, không bao lâu đã lớn cỡ cái thớt, tán ra tà năng băng hàn. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ từ trong lục sắc quang động truyền đến. Chỉ thấy các cỗ thi thể bị lực lượng nào đó dẫn sắt, nhất nhất tung bay, liên tiếp súng mãnh tiến vào quang động. Một phút đồng hồ qua đi, trong hai cốc phần chân tay cụt còn lại cũng bị tà đồng hút vào trong hai cái sơn cốc, nhìn không thấy huyết nhục nữa. Trong quang động, bầu trời u tối, phía dưới từng đạo khe hở không gian, trên lục sắc hồn hải, vô số thi thể chồng chất, từng sợi băng hàn tà năng như tơ lục sắc, nhất nhất quấn quanh ở những thi cốt không ngừng ngưng luyện. Ba cái cao đẳng án linh tộc tộc nhân có được thật thể ở trên lục sắc hồn hải, vây quanh đám thi thể chồng chất, đang tiến hành tà ác tế tự nào đó. Án linh tộc tộc nhân phóng xuất ra từng sợi thần thức ý niệm trong đầu cùng lục sắc hồn hải tiến hành giao dịch nào đó. Không biết trải qua bao lâu, lục sắc hồn hải một hồi vặn vẹo, phóng xuất ra vô số lục quang ào ào rót vào trung tâm đàn tế. Ở bầu trời u tối, trong một cái khe hở không gian lớn xuất hiện một tia sáng ám lục sắc. Đó là một cái tử linh. Nó với tử linh bình thường kỳ lạ hơn một ít, chính là hình thái tộc nhân ám linh tộc, nhưng mà chỉ là tư thể thân thể gầy gò, tướng mạo rõ ràng, không bị khe hở không gian ảnh hưởng, không bị lục sắc hồn hải hút xuống. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ tộc nhân ám linh tộc, bất luận là hư thể hay là thật thể, đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nguyên một đám lễ bái. Tử linh chậm rãi hướng lục sắc hồn hải phóng xuất ra ý chí lực, cùng lục sắc hồn hải tiến hành thương nghị, tựa như đang yêu cầu cái gì, thần sắc kích động. Lục sắc hồn hải vặn vẹo biến ảo, chỉ thấy hồn phách chìm nổi phía trên như máu thịt, chậm rãi nhúc nhích cực kỳ vượt dị, làm cho người ta sợ hết hồn hết vía. Hồi lâu sau, lục sắc hồn hải cùng tử linh đạt thành một loại hiệp nghị, trong ánh mắt tử linh hiện ra thần thái hài lòng. Trong từ lục sắc hồn hải, phút chốc bắn ra vài đạo lục u xúc tua đều xâm nhập vào đàn tế. Huyết nhục trong đàn tế bị tà ác lực lượng nào đó nhanh chóng rèn luyện. Vô số máu tươi vẩy ra, cốt lâu thành cốt mảnh, huyết nhục cùng xương cốt không hợp cách, không chịu nổi áp lực, ào ào vỡ tan ra. Không biết trôi qua bao lâu, huyết nhục tế đàn cực lớn bị tia sáng lục u biến thành lục sắc nhục đoàn. Tử linh được toàn bộ ám linh tộc tộc nhân cúng bái, vẻ mặt phấn chấn, không khỏi kích động gắt gao nhìn lục sắc nhục đoàn nọ, một cái chớp mắt không rời. Đợi cho lục sắc nhục đoàn nhẹ nhàng run rẩy một chút, tử linh lập tức gấp không thể chờ nhảy vào, hóa thành một nhóm ánh sáng trực tiếp chui vào trong lục sắc nhục đoàn. Nó vừa tiến vào, lục sắc nhục đoàn biên độ run rẩy càng lớn, một vòng tà năng từ trong đó phóng thích đi ra, năng lượng cuồng bạo cực kỳ, có thể so với nứt nhược, lâm manh những chân thần cảnh cường giả. Linh hồn băng hàn tà áp chiếm được thân thể tựa như trùng hoạch tân sinh. Toàn bộ tộc nhân ám linh tộc đều nghiêm nghị thét lên, tử linh không tiếng đồng hoan hô, phảng phất hoàn thành lột xác chủng tộc, hưng phấn khó có thể kiềm chế. Lục sắc hồn hải lặng lẽ yên lặng, đã không có chấn động, mang tà năng dần dần thu hồi. Một thân thể ám linh tộc mới tinh từ trong nhục đoàn rãy ra, lực lượng khủng bố. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 558, tiếng xấu. Quang Minh Thần Giáo ở phía đông Thần Châu Đại Địa, cảnh nội có vài chục quốc gia cách lớn nhỏ, danh sơn sông lớn vô số, thừa thải các loại tinh thạch linh thảo, linh khí nồng đậm. Ở trong Quang Minh Thần Giáo, đứng đầu tự nhiên là giáo chủ Vấn Hạo. Phía dưới Vấn Hạo có thất đại trưởng lão, trong đó hai đại trưởng lão Cát Tính cùng Nguyệt Mâu có tu vi chân thần nhất trọng thiên, phân biệt tu luyện Viêm Nhật Quyết cùng Ngân Nguyệt Quyết. Mặt khác năm trưởng lão bao gồm Tuyết Mưu ở bên trong đều là thông thần cảnh. Tuyết Mưu, Vân Tú, Triệu Qua ở thông thần tam trọng thiên cảnh, Lưu Tiêu, Chi Nặc là ở thông thần nhị trọng thiên cảnh. Ngoại trừ thất đại trưởng lão ra còn có hơn 10 hộ pháp. Hộ pháp tu vi cũng không bình thường, có mấy hộ pháp lợi hại đã ở thông thần cảnh. Một cái Quang Minh Thần Giáo to như vậy, võ giả vô số, cao thủ nhiều như mây, ở giữa quan hệ cũng vô cùng phức tạp, không phải tất cả đều hòa thuận. Quang Minh Phong là gốc rễ thần giáo, khai sinh phần đông tu luyện bí điển thần giáo, cũng là chỗ Vấn Hảo hằng ngày tu luyện. Thất đại trưởng lão đều có được lãnh địa của mình, trong lãnh địa có quốc gia lớn nhỏ, những quốc gia này chỉ cần hướng trưởng lão phụ trách nộp lên nguyên tinh hoặc là tài liệu tu luyện hàng năm. Thất đại trưởng lão cũng có thể chọn lựa hài đồng tư chất phi phàm trong cảnh nội, dẫn vào trong giáo truyền thụ Quang Minh thần giáo pháp quyết. Sau khi Thạch Nham theo bọn người Vấn Hảo đi vào cảnh nội Quang Minh thần giáo, mới phát hiện Quang Minh thần giáo quả nhiên cực kỳ rộng lớn, có thể nhìn ra sự thịnh vượng của Quang Minh thần giáo. Một đường đi vào Quang Minh Phong, nhìn lên Quang Minh Phong nguy nga che trời, cảm thụ được linh khí tràn đầy, Thạch Nham tinh thần chấn động, hô hấp lấy linh khí trên núi, cảm giác tâm thần sảng khoái. Quang Minh Phong chạy thẳng mây xanh, từ dưới nhìn lên không thấy đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy nhiều đám mây trắng tụ tập lượn lờ. Trên Quang Minh Phong trồng rất nhiều linh thảo, có các loại linh thú tự do hoạt động, cũng có rất nhiều thủ vệ võ giả quản lý dược thảo trên núi. Giữa sườn núi Quang Minh Phong ở một cái đỉnh nghỉ chân. Cát Tính, Nguyệt Mâu cùng Vân Tú Triệu Qua, Lưu Tiêu Chi nặng sáu trưởng lão chia làm sáu góc ngồi ngay ngắn, để tử bọn họ ở bên ngoài xì xào bàn tán. Giáo chủ đưa tin để cho chúng ta nhất tề tụ tập Quang Minh Phong, nghe nói chỉ là vì cử hành nghi thức nhập giáo cho một tiểu tử. Vân Tú là phụ nhân trung niên, cung trang váy dài màu vàng nhạt, lông mày lớn như vẽ, khuôn mặt trứng ngỗng, làn da ấm ánh trơn mềm, phong tư đoan trang trang nhã. Nàng nhấp một miếng trà thơm, khẽ cau mày. Không biết là tiểu tử nào đáng giá giáo chủ đối đãi như vậy. Tuyết Mưu trước đó đưa tin cho ta, nói ra hỏa đó đến từ Vô Tận Hải. Chi Nặc cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới ở Vô Tận Hải cũng có thanh niên nổi tiếng, xem ra sau này phải chú ý nơi này nhiều hơn. Vô Tận Hải. Triệu Qua hừ lạnh một tiếng, loại man di chi địa vắng vẻ, có thể có thanh niên lợi hại gì, ta xem đây là giáo chủ làm lớn vấn đề. Tên thanh niên kia là gì? Nguyệt Mâu nhẹ giọng hỏi thăm. Nguyệt Mâu cũng là nữ, tóc dài đỏ thấm xõa vai, nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi, dáng người thon dài, mặc trường y xanh đen thanh lệ như đóa hoa sen, đôi mắt sáng rạng rỡ, khí chất như trăng lạnh. Tựa như là cái gì Thạch Nham? Cát Tính nhíu mày. Thạch Nham? Nguyệt Mâu sắc mặt bỗng lạnh lẽo, hừ một tiếng, ta từng nghe qua tên hắn. Chi Nặc, Triệu Qua, Vân Tú bọn người nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên, yên lặng nhìn nàng. Ta ở Chiến Minh có tai mắt, nghe nói tiểu tử này đến Thần Châu đại địa cùng với bốn đóa hoa băng xương băng đế thành quan hệ mập mờ. Tiểu tử này tham niệm nữ sắc, ở băng đế thành thiếu chút nữa vui đến quên cả trời đất, vì bọn người băng tình đồng trở mặt cùng ninh gia, đã đem ninh gia đắc tội. Thiên cung bên kia, giống như cũng rất để ý tiểu tử này, muốn giết chết hắn. Nguyệt Mâu thần sắc lãnh đạm giải thích, ngược lại có chút thủ đoạn. Cát Tính nhích miệng, băng tình đồng cũng không phải là dễ dàng bị tiểu bạc kiểm chinh phục. Nàng nếu quả thật cùng tiểu tử kia có quan hệ, ta lại có chút bội phục hắn. Ngươi không có nghe hiểu ý của ta. Nguyệt Mâu nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn và Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh đều là quan hệ không rõ ràng. Chi Nặc, Triệu Qua, Lưu Tiêu ba nam nhân có vẻ sợ hãi, lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, trong lòng thầm khen. Băng đế thành bốn đóa hoa băng xương, nổi tiếng Thần Châu đại địa, rất nhiều cường giả tự xưng là phong lưu ở băng đế thành hoạt động, đều muốn thử chinh phục bốn đóa hoa băng xương thanh mỹ, nhưng mà lại không có người nào có thể đắc thủ. Thạch Nham mới đến Thần Châu đại địa, lại có thể cùng bốn đóa hoa băng xương mập mờ không rõ, điều này làm cho bọn người Cát Tính âm thầm ngạc nhiên, hâm mộ ghen ghét không thôi. Không nói chuyện cảnh giới hắn như thế nào, thủ đoạn liệt diễm như thế, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Triệu Hoa khen không dứt miệng. Bốn đóa hoa từ trước đến nay giữ mình trong sạch, các nàng tu luyện băng ngọc công không được phá thân, hạn chế này làm các nàng không thể sằng bậy, có thể làm cho bốn đóa hoa băng xương cúi đầu, tiểu tử lợi hại. Cát Tính, Lưu Tiêu cũng liên tục gật đầu tán thưởng không ngừng. Nguyệt Song, Vân Tú, Chi Nặc vẻ mặt khinh thường, thần sắc đều đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị xuống, hừ lạnh không ngừng. Chi Nặc ba người cười khan một phen cũng không để ý, đều là vẻ mặt hiếu kỳ nghe chi tiết trong đó. Nguyệt Mâu mặt lạnh lùng, trong lòng thầm mắng nam nhân quả nhiên không có một người tốt. Tiểu tử kia đắc tội Ninh Độ Tuyền, Thiên Cung cũng vô cùng căm tức hắn, sau này không biết sẽ sinh sôi bao nhiêu sự cố. Giáo chủ đã gọi chúng ta tới, rõ ràng cực kỳ coi trọng hắn, có giáo chủ che ở Thiên Cung có thể thế nào? Cát Tính cười nhạt một tiếng, không có mang mấy lời của Nguyệt Mâu để ở trong lòng. Giáo chủ tuệ nhãn như đuốc, người hắn coi trọng tất nhiên bất phàm. Lưu Tiêu sững sờ trong chốc lát, đột nhiên hướng về Cát Tính lạnh nhạt cười nói: Vu Nhạc là do ngươi phát hiện ra, một mực được ngươi cùng Tuyết Mưu dốc lòng dạy dỗ, ngươi không sợ sau khi hắn tới sẽ thay thế vị trí Vu Nhạc? Chi Nặc sững sờ, nhìn không được cười lên. Tiểu tử kia cho dù lợi hại cũng không phải đối thủ Vu Nhạc, không đủ khả năng uy hiếp. Ta bội phục chỉ là thủ đoạn liệt diễm của hắn, ta đối với Vu Nhạc hiểu rất rõ, rất không tin tưởng một tiểu tử vô tận hải có thể lấy vị trí của hắn ở thần giáo. Nguyệt Mâu, Vân Tú, Lưu Tiêu đẳng cũng là âm thầm gật đầu. Vu Nhạc ở Quang Minh thần giáo nhiều năm, tư chất biểu hiện ra ngoài có thể nói là tuyệt thế, bọn họ đều nhìn Vu Nhạc từng bước một phát triển cho tới độ cao bây giờ, biết rõ Vu Nhạc cường đại, cho nên trong lòng ngược lại thật sự không cho rằng Thạch Nham đến có thể uy hiếp được Vu Nhạc. Nhiều lắm là ngang với bọn người Hàn Sương, Lý Mạc Vũ. Cát Tính cười cười, không thèm để ý nói: Mộ Vũ kém chỗ nào? Nguyệt Mâu hừ một tiếng: Nếu không phải nàng vận khí không tốt, không có thể đột phá đến chân thần cảnh, ta xem Vu Nhạc cũng không thể hơn nàng. Hừ, Mộ Vũ là ta một tay mang lên, ta biết rõ thực lực của nàng. Cát Tính gượng cười: Tốt, nàng lợi hại, ta không tranh giành với ngươi, sau này sẽ dùng sự nói chuyện. Nguyệt Mâu hừ lạnh, không có tiếp tục cưỡng ép tranh luận tiếp nữa. Nhưng vào lúc này, một vòng linh hồn ý niệm ở trên Quang Minh Phong phút chốc huyết tán ra. Bọn người Chi Nặc thần sắc chấn động, ào ào đứng dậy, mang theo thuộc hạ đi đến Quang Minh Phong. Đỉnh Quang Minh Phong, từng tòa kim thạch kiến trúc hùng vĩ dựng đứng, mặt đất bị cải tạo bằng phẳng, cung điện nguy nga bao la hùng vĩ ở trung ương, trên cột đá trong đó điêu khắc các loại đồ án cử long bay liệng, mãnh hổ gào rú, trông rất sống động. Một đạo tia sáng màu đỏ tím hiện lên, đoàn người Vẫn Hảo cùng Thạch Nham, Tuyết Bưu phút chốc hiện thân trước cung điện. Bọn người Chi Nặc đã sớm chờ đợi, vừa nhìn thấy Vẫn Hảo hiện thân, ào ào khom mình hành lễ. Vẫn Hảo khoát tay, cười nhạt một tiếng: Tấn niệm của ta các ngươi hẳn là đều nhận được, tất cả trong thần điện cũng đã an bài thỏa đáng, chúng ta trực tiếp tiến hành nghi thức nhập giáo đi. Bọn người Chi Nặc, Nguyệt Linh gật đầu, tinh quang rạng rỡ lại cùng nhau tập trung ở trên người Thạch Nham. Thạch Nham, ta tới giới thiệu cho ngươi một phen. Vẫn Hảo nhích miệng: Đây là Cát Tính, đây là Nguyệt Mâu, chân thần nhất trọng thiên cảnh, bên này chính là... Thạch Nham có chút khom người, mỉm cười hành lễ, trong miệng liền nói: Bái kiến các vị trưởng lão. Được rồi, vào thần điện cử hành nghi thức nhập giáo, ta cùng thất đại trưởng lão cùng nhau chứng kiến, xem như cho ngươi đủ mặt mũi đi. Vẫn Hảo cười ha ha, xoài bước vào. Uy nghiêm túc mục thần điện, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Lư hương lượn lờ trên đỉnh nhật nguyệt, tinh thần ánh sáng lập lòe, điểm điểm dị quang như mưa. Nghi thức nhập giáo rất rườm rà, Thạch Nham được Vấn Hạo chỉ dẫn, không một tia ẩn trương câu nệ cấp bách, thần thái thủy chung bình tĩnh. Sau khi tắm rửa thay quần áo, một lần nữa lễ bái thần giáo tổ tiên, Vấn Hạo dùng thánh quang quán đỉnh Thạch Nham mang một bước nghi thức cuối cùng làm xong, xem như chính thức thành giáo đồ Quang Minh thần giáo. Trong cả quá trình Chi Nặc, Nguyệt Mâu thất đại trưởng lão, cả đám đều âm thầm theo dõi quan sát cử động của hắn. Đợi cho nghi thức hoàn thành, thất đại trưởng lão trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ, đánh giá đối với hắn cao hơn một ít. Một tiểu tử tới từ Vô Tận Hải, ở trong tình huống này lại không có một tia sợ hãi, ngược lại thong dong như vậy, phảng phất đã trải qua tình huống như vậy rồi, như thế làm cho mọi người âm thầm lấy làm kỳ lạ. Từ nay về sau, ngươi chính là giáo đồ thần giáo sẽ che chở ngươi, nhưng ngươi cũng phải vì thần giáo kính dâng tất cả. Vấn Hạo như thần côn, mang giáo lý của Quang Minh thần giáo kỹ càng nói một lượt, cuối cùng mới hướng Nguyệt Mâu nói: ta phải tạm thời rời đi, tới Vũ Hồn Điện thương nghị chuyện quan trọng, Thạch Nham trước để ngươi nhìn, nói cho hắn biết giáo quy cùng cấm kỵ trong giáo, còn nữa chia cho hắn một khu vực lãnh thổ. Nguyệt Mâu có chút cúi đầu, gật đầu đáp ứng xuống. Bí cảnh sắp mở ra, lần này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Ở trước khi bí cảnh mở ra, ngươi phải cho Thạch Nham nắm giữ một ít thần giáo vũ khí. Vấn Hạo tiếp tục phân phó. Nguyệt Mâu liên tiếp gật đầu. Trưởng lão còn lại ở bên cạnh yên lặng quan sát, tâm tư chuyển động nhanh chóng, hơi có vẻ kinh ngạc. Đợi cho Vấn Hạo an bài thỏa đáng, mới cười nói với Thạch Nham: ngươi mới nhập giáo, tạm thời sẽ không cho ngươi đãi ngộ quá tốt. Quang Minh thần giáo chúng ta thưởng phạt phân minh, ngươi vì thần giáo làm ra bao nhiêu cống hiến thì sẽ hồi báo tương ứng, ngươi phải có chút tư tưởng chuẩn bị trước. Thạch Nham im lặng. Vấn Hạo mang tất cả an bài thỏa đáng, chợt cùng thất đại trưởng lão một mình tiến vào mật thất. Sau khi nói chuyện một phen, liền hóa thành một đạo ánh sáng, lặng im đi xa. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 559, thất tinh thần tiến. Sau khi Vấn Hạo rời đi, Cát Mỗ, Tuyết Mưu, Lưu Tiêu Đằng trưởng lão cũng lần lượt rời đi. Nguyệt Mâu không có đi vội, nàng ở trong Quang Minh thần giáo bí điển đại điện tùy tiện cầm một quyển thất tinh thần tiến điển tịch, sau khi đi ra liền ném cho Thạch Nham: cái này là thất tinh thần tiến, ngươi cầm lấy đi tu luyện. Thạch Nham mang điển tịch thu hồi, lại cười nói tạ ơn. Nữ nhân này đối với thái độ của hắn thủy chung lãnh đạm, trong ánh mắt có chán ghét nhàn nhạt, điều này làm hắn rất là khó hiểu, không biết đắc tội nàng ở địa phương nào. Mộ Vũ, ngươi dẫn hắn đi Bắc Lang Sơn, từ nay về sau Bắc Lang Sơn chính là nơi tu luyện của hắn. Nguyệt Mâu phân phó. Lý Mộ Vũ nhận lệnh, khóe miệng có chút biểu lộ hả hê. Thạch Nham nhíu mày, nhìn xem thần thái Nguyệt Mâu cùng Lý Mộ Vũ, là hắn biết Bắc Lang Sơn không phải nơi gì tốt, Nguyệt Mâu an bài, hắn mặc dù bất mãn nhưng cũng không thể tránh được. Nữ nhân này chính là chân thần cảnh cường giả, ở các phương diện có thể ngăn chặn hắn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn hiện tại chỉ muốn có một chỗ đặt chân, ngược lại không có hy vọng xa vời. Lý Mộ Vũ thần thái lãnh đạm, hừ nhẹ một tiếng: cùng ta đi. Thạch Nham hờ hứng đuổi theo. Bắc Lang Sơn, 6 tòa ngọn núi không có một ngọn cỏ, cao thấp khác nhau, chiếm diện tích trăm dặm, chung quanh có một thành nhỏ, dân cư mấy ngàn, không có võ giả cao thâm, không có mạch khoáng đáng giá, cũng không có linh dược linh thảo gì. Bắc Lang Sơn thuộc về Quang Minh thần giáo, cực kỳ vắng vẻ, vốn thuộc về khu vực Nguyệt Mâu quản lý, nhưng nàng chưa từng chú ý. Bắc Lang Sơn cũng không thích hợp võ giả tu luyện, không có mạch khoáng cùng tài liệu tu luyện, linh khí cũng rất mỏng manh, còn không bằng một ít đảo của Vô Tận Hải. Bắc Lang Sơn nằm gần Linh Bảo Tông và Hôi Vân Tùng Lâm. Hôi Vân Tùng Lâm nghe nói có bát cấp yêu thú, là nơi rất nhiều giáo đồ Quang Minh Thần Giáo liệp sát yêu thú ma luyện bản thân. Lý Mộ Vũ trên đường đi lạnh nhạt ít lời, sau khi đưa hắn tới Bắc Lang Sơn mới nói: đây chính là nơi tu luyện được sư phụ an bài cho ngươi, sau này khu vực này thuộc về ngươi, Bắc Lang Thành cũng do ngươi quản lý, cung phụng của tòa thành nhỏ này hàng năm đều do ngươi phụ trách tiếp thu, duy trì Bắc Lang Thành tiếp tục, phòng ngừa yêu thú xâm lấn. Là chỗ này. Thạch Nham mặt âm trầm, lơ lửng ở giữa không trung, thần thức buông ra tìm tòi một phen, thất vọng cực độ. Mấy trăm dặm Bắc Lang Sơn, không có một cái niết xào cảnh võ giả thần thức xẹt qua, trong lãnh thổ tất cả không có chỗ nào che giấu, ẩn trốn, không có mạch khoáng, không có linh thảo linh dược đáng giá, trong không khí linh khí mỏng manh, căn bản là không thích hợp võ giả tu luyện ở chỗ này. Chính là chỗ này. Lý Mộ Vũ cười thầm, thần sắc lại có chút lãnh đạm, hừ hừ, mới nói: ngươi an tâm tu luyện đi, hy vọng ngươi sớm ngày mang thất tinh thần tiến luyện thành Bắc Lang Sơn này quản lý tốt đi. Lý Mộ Vũ nói hết lời cũng rời khỏi Bắc Lang Sơn. Lăng Vân Các linh khí minh mông, chính là nơi Nguyệt Mâu tu luyện, xung quanh danh sơn sông lớn vô số, có rất nhiều hồ nước nuôi dưỡng linh dược linh thảo luyện dược, tiên hoa quanh năm nở rộ. Lý Mộ Vũ trở về trực tiếp đi vào Lăng Vân Các, hướng Nguyệt Mâu bẩm báo. Nguyệt Mâu nhẹ gật đầu, sắc mặt âm lãnh: tiểu tử kia phẩm hạnh không tốt, ngươi tạm thời không cần cùng hắn tiếp xúc. Hắn đã tới, tương lai tất nhiên sẽ cùng Vu Nhạc, Hàn Sương phát sinh xung đột, đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài, không cần phản ứng nhiều đến hắn. Lý Mộ Vũ cung kính nhận lệnh: sư phụ, tên kia tư chất xác thực phi phàm, thời điểm ở Bảo Khí Cốc liên tiếp đánh bại Hảo Hải Trường Qua cùng Liệt Phong, lúc ấy hắn chỉ có thiên vị cảnh tu vi, ngắn ngủn 10 ngày đã đột phá đến thông thần cảnh. Bất quá hắn rất ngạo mạn cuồng vọng, tâm tính tàn nhẫn, thời điểm ở Bảo Khí Cốc lạm sát kẻ vô tội, rất làm cho người ta ghét hận. Trong giáo tài nguyên mặc dù rộng lớn, nhưng chân chính được xưng tụng là phúc địa cũng không có mấy chỗ. Hắn đã tới, lại được giáo chủ coi trọng, hành trình bí cảnh trong tương lai, giáo chủ nói không chừng sẽ mang hắn theo, ngươi cần phải cố gắng hơn, không thể bị té xuống. Nguyệt Mâu phân phó. Lý Mộ Vũ gật đầu. Thạch Nham lơ lửng trên bầu trời Bắc Lang Sơn, thần thức đảo qua, phát giác không ra có tài liệu giá trị, trong lòng thất vọng vô cùng. Bất quá hắn vốn cũng không có mang bao nhiêu kỳ vọng, tùy ý tìm một huyệt động trong Bắc Lang Sơn đặt mình bên trong, liền gọi ra Dược Lão, Yêu Trùng Vương, Phệ Kim Thảm Thánh Linh Thần, phân phó nói: trong Hôi Vân Tùng Lâm có yêu thú, cũng không thiếu tài liệu tu luyện, các ngươi đi qua giúp ta tìm chút ít tài liệu tới. Nói xong, hắn đưa tên tài liệu nói rõ bốn dị vật. Dược Lão, Yêu Trùng Vương, Thánh Linh Thần linh trí sớm mở, nhất là Yêu Trùng Vương cùng Thánh Linh Thần, đối với các loại tài liệu tu luyện của võ giả rất rõ ràng. Sau khi Thạch Nham nói rõ, Yêu Trùng Vương cùng Thánh Linh Thần liền ghi nhớ. Tứ đại dị vật từ Bắc Lang Sơn rời đi, dựa theo Thạch Nham phân phó, đi Hôi Vân Tùng Lâm yêu thú ẩn hiện, vì hắn tìm tài liệu. Thạch Nham muốn xây dựng đại hình truyền tống trận, nối liền vô tận hải. Nhưng mà, một tòa đại hình truyền tống trận tài liệu cần thiết cực kỳ nhiều. Thạch Nham huyễn không giới nguyên tinh mặc dù có không ít, nhưng lại thiếu hụt tài liệu. Rất nhiều thứ không phải dựa vào nguyên tinh là có thể có được. Vẫn hảo đối với hắn mặc dù rất coi trọng, nhưng cũng không thể vi phạm Quang Minh Thần Giáo giáo quy, tự nhiên không có khả năng mang tư nguyên trong giáo mở ra cho hắn. Hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh. Khá tốt, hắn cũng không phải là không có thủ hạ. Yêu Trùng Vương, Tưởng Lão, Phệ Kim Tàm đều là yêu thú cường đại, ở trong Hôi Vân Tùng Lâm hẳn là đánh đâu thắng đó. không gì cản nổi, chỉ cần Hôi Vân Tùng Lâm có tài liệu, nhất định có thể đào móc đi ra cho hắn. Hắn chính thức sốt ruột, thật ra là không linh tinh. Không linh tinh chính là mấu chốt một tòa truyền tống trận không thể thiếu, tài liệu khác có thể thay thế. Duy chỉ có không linh tinh không thể, không có không linh tinh coi như là hắn đối với truyền tống trận ảo diệu đã lĩnh ngộ thấu triệt cũng khó có thể thực hiện. Nhưng mà không linh tinh ở cả thần châu đại địa đều là vật cực kỳ khan hiếm, lúc trước bảo khí tốt cũng không có, hắn hoàn toàn không biết có thể tìm kiếm vật ấy ở địa phương nào. Hắn không có hỏi thăm Nguyệt Mâu bởi vì hắn biết rõ coi như là hỏi Nguyệt Mâu cũng sẽ không trợ giúp hắn. Ở trong lòng núi Thạch Nham hít một hơi thật sâu, mang thất tinh thần tiến điển tịch lấy ra. Thất tinh thần tiến là bí kỹ vận dụng tinh thần võ hồn đến tiến hành công kích, lấy tinh thần lực, dựa theo phương vị bắt đầu thất tinh ngưng luyện, hình thành thất tinh tiến, liên tiếp rót vào lực lượng của tinh thần, làm cho thất tinh tiến bắn ra. Ban đầu ở ám từ vụ trướng, bọn người Triệu Phong đã từng hướng hắn nói rõ qua thất tinh thần tiến ảo diệu, nhưng lúc đó bởi vì tình thế gấp gáp, Triệu Phong cũng không có nói kỹ càng các loại kỹ xảo của thất tinh thần tiến. Mang thất tinh thần tiến điển tịch từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Thạch Nham con mắt sáng lên, âm thầm ngạc nhiên. So sánh với miêu tả đơn giản của Triệu Phong, thất tinh thần tiến bí kỹ rườm rà hơn rất nhiều, bí kỹ trong đó cũng càng tinh xảo hơn. Thất tinh thần tiến thi triển tự nhiên có liên quan tinh thần lực. Nhưng mà, ngoại trừ tinh thần lực ra còn có thể mang tinh nguyên quán trú trong đó, dung nhập thất tinh thần tiến. Thất tinh thần tiến có thể dùng tinh thần lực ngưng luyện thành cung, lấy tinh nguyên hình thành tên, cũng có thể trực tiếp dùng tinh thần lực làm tên, càng có thể dung hợp tinh nguyên cùng tinh thần lực, hình thành mũi tên uy lực mạnh nhất. Thất tinh thần tiến có ngũ thức, phân biệt là tinh thần vẫn lạc, tinh vũ lịch lịch lưu, tinh cản nguyệt, tinh hà hảo đẳng, thất tinh diệu thí, mỗi một thức phải phối hợp tinh thần lực. Có thể dung hợp tinh nguyên hình thành công kích pháp môn khác nhau, mỗi một thức đều có biến hóa khác nhau, theo cảnh giới cùng tinh nguyên tăng lên, uy lực thất tinh thần tiến cũng sẽ dần dần tăng cường. Một phen suy nghĩ sâu xa, Thạch Nham con mắt càng sáng ngời, phát hiện thất tinh thần tiến này có chút thần diệu, nếu thật sự tinh thông trợ giúp đối với hắn xác thực không nhỏ. Tạm thời ổn định tâm tình, hắn ở lại Bắc Lang Sơn bắt đầu chăm chú thể ngộ thất tinh thần tiến. Từng có kinh nghiệm lĩnh ngộ không gian lực, hắn ở thời điểm cảm thụ thất tinh thần tiến ảo diệu tiến triển cực nhanh. So sánh với truyền tống trận rườm rà thâm ảo, thất tinh thần tiến này biến hóa ít hơn rất nhiều, cũng không có quá nhiều nan đề khó hiểu. Chỉ cần vận dụng nhiều lần, thất tinh thần tiến tựa như cũng không khó nắm giữ. Đêm khuya Bắc Lang Sơn, một đạo nhân ảnh lơ lửng giữa không trung thúc giục tinh thần lực, ngưng luyện thành một cây cung thất tinh, từng mũi tên đặt khoát lên trên cung tiến, dữ dội bay ra. Mỗi một mũi tên đều lấy tinh nguyên tinh thần lực ngưng luyện mà thành, tại trong hư không kích bắn. Trong chốc lát tên bay dày đặc tụ tập thành một nhóm, như lưu tinh bay qua, trong bốc lát khuyết tán ra, năng lượng chấn động bắn tung tóe bốn phía, giống như nước ngân hà trút xuống, hoa lệ cực kỳ. Cảnh tượng mỹ lệ bên này, như mưa sao băng, tia sáng đẹp mắt làm cho tâm thần người mê say. Trong Bắc Lang Thành, rất nhiều võ giả cảnh giới thấp kém đều nghe động mà hỏi, xa xa nhìn về phía Bắc Lang Sơn, nguyên một đám sách sách xương kỳ. Hồi lâu, Thạch Nham thu tay lại, cảm thụ được tinh thần lực phiêu hốt phân tán, vẻ mặt mừng rỡ. Thất tinh thần tiễn vũ khí, không tà môn bằng ngũ vực trường, không bá đạo bằng bạo tẩu, cũng không dù gì như sinh tử ấm, nhưng nó có chỗ tốt riêng của mình, có thể đem tinh thần lực trong người hắn phóng thích ra, uy lực coi như là không tệ. Càng làm cho Thạch Nham ngạc nhiên chính là trong mỗi một mũi tên của thất tinh thần tiễn đều có thể kết hợp thần trí của hắn, làm cho thần thức hắn có thể khống chế đường đi của mũi tên. Sau khi đạt tới thông thần cảnh, trong thần thức hắn có kèm theo không gian lực, lực xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa tốc độ nhanh như điện, mũi tên có kèm theo thần thức hắn cực kỳ xảo trá, đã nhanh lại nhanh hơn, phảng phất có thể vượt qua không gian, vô cùng kỳ lạ. Trong mỗi một mũi tên đều có một đám thần thức, lấy thần thức ngự tên, sức mạnh của mũi tên cũng được tăng cường. Thất tinh thần tiễn vốn không phải vũ khí quá mức cao thâm tinh ảo, nhưng mà rơi vào trong tay hắn tựa như nhiều hơn biến hóa vô cùng, mỗi một thức thi triển đi ra đều có uy lực kinh người. Nhẹ nhàng hô hấp, từng mũi tên chợt nhanh chợt chậm, tư không lập lòi bất định, khi thì chói mắt, khi thì ảm đạm. Đột nhiên, vô số tinh quang từ bốn phương tám hướng tụ tập vào hắn. Ánh sao đẹp mắt nhất nhất biến mất trong thể nổi, tinh thần võ hồn tia sáng biến ảo, một chút ánh sáng ở trái tim lập lòe bất định tựa như có biến hóa kỳ lạ nào đó. Thạch Nham thần sắc kinh ngạc, vội vàng ngưng thần thể ngộ,